Tổng mạn, bắt đầu khóa gen xuyên thẳng qua thế giới chương 134 tới chương 143. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chân tướng thực sự là, Oki Kaguya trực tiếp nuốt chửng quả thực thần thụ. Quả thực thông thường cần phải tống về Oki tông gia. Trải qua tứ thất 28 ngày hoặc quy trình luyện đan tinh luyện thành đan dược mới có thể an toàn phục dụng. Thiếu đi quá trình luyện chế, tinh cầu ý chí trong tự nhiên năng lượng vẫn ngoan cường tồn tại trong quả thực. Theo việc Kaguya ăn quả thực, nó liền cùng tiến vào trong cơ thể bà ta. Để giải quyết sự đề kháng của tinh cầu ý chí, Kaguya bài xuất một bộ phận sức mạnh, dưới hình thức quyến thuộc, chế tạo ra Hagoromo và Hamura. Đây mới là chân tướng. Các ngươi vốn không phải mẫu tử, là địch nhân mới đúng. Aoki Hiroshi chậm rãi nói, thân phận chân thực của ngươi, cũng không phải con trai của Kaguya, mà là con trai của tự nhiên. Nếu không, năm đó cốc tiên nhân cũng sẽ không giúp đỡ ngươi. Đã như vậy, vì sao lại muốn bảo hộ Kaguya, giao cho ta đối với ngươi cũng không có tổn thất gì đi. Lục đạo tiên nhân mặt đầy kinh dung, không dám tin tưởng nhìn Aoki Hiroshi. Tên ngoại giả này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn biết rõ tất cả tẩy tế của ông. Aoki Hiroshi thấy ông ta không trả lời, lại nói. Chẳng lẽ ngươi còn có vài phần tình mẫu tử, cân nhắc đến tác phong hành sự của ta, nên không dám để mẫu thân rơi vào tay ta. Khóe miệng lục đạo tiên nhân khẽ giật giật, trước đó thì không, nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta không thể không thận trọng cân nhắc rồi. Thập vĩ không thể cho ngươi, trở về đi, ngoại giả. Lục đạo tiên nhân lắc đầu, mang theo hắc hạch muốn rời đi. Đừng vội, trước làm một trận đã. Thanh âm Aoki Hiroshi UU truyền tới, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoại giả. Lục đạo tiên nhân đầu cũng không ngoảnh lại. Bình tĩnh nói, cùng ta động thủ, chỉ làm gia tốc thời gian ngươi rời khỏi nơi này mà thôi. Thế à, thanh âm của Aoki Hiroshi bỗng nhiên trở nên phiêu miểu. Một cỗ khí tức kỳ dị tản phát ra, lục đạo tiên nhân đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt, phảng phất như có một gia hỏa nguy hiểm đột nhiên hàng lâm. Ông ta ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Aoki Hiroshi. Chỉ thấy trong luân hồi nhãn của Aoki Hiroshi tản phát ra khí tức phiêu miểu thương mang, phảng phất tuyên cổ như xưa cũ, lại giống như vị lai hư ảo. Ẩn nấp chi gian, dường như có một dòng sông hạo hạo đãng đãng từ quá khứ chảy tới. Đó là dòng sông thời gian bôn lưu bất tức, thiên thời ngự mệnh vị lai thân. Aoki Hiroshi nhìn nhạt nói, một đạo thân ảnh phiêu miểu đột nhiên từ hạ du dòng sông xoay người, quay đầu nhìn về phía hiện tại ở thượng du. Tiếp đó đạo thân ảnh kia bước ra một bước, từ trong dòng sông thời gian đi ra. Bỗng nhiên xuất hiện tại, không có khả năng, lục đạo tiên nhân đại hãi, kinh đạo, đồng thuật mang Gekyo không có khả năng có loại trình độ sức mạnh này. Cơ nhiên từ hạ du dòng sông thời gian, lôi ra thân ảnh của vị lai. Ngay cả đồng thuật Rinnegan cũng không làm được chuyện này. Nghe lời này, Aoki Hiroshi chỉ cười một tiếng, vì sao ngươi lại cảm thấy, ta dùng chính là mang Gekyo đồng thuật. Đó bất quá chỉ là biểu tượng mà thôi. Về bản chất, sớm đã không phải. Aoki Hiroshi không nói tiếp, mang Gekyo đồng thuật sớm đã biến thành một cái kiếp nổ, cốt lõi là sức mạnh gen tỏa, là tâm linh chi quang của hắn hiển hóa. Vốt, trong vài câu nói. Đạo thân ảnh đi ra từ vị lai kia phi khoái ngưng thực. Hắn hóa thành bộ dáng của Aoki Hiroshi, nhưng dung mạo càng thêm thành thục, phảng phất là Aoki Hiroshi của nhiều năm sau. Nhưng đôi mắt trống rỗng vô thần, dường như không có linh hồn. Dù sao cũng chỉ là một đạo hư ảnh, không phải Aoki Hiroshi chân chính của tương lai. Bản chất vị lai thân là Aoki Hiroshi y tác vào tin tức của hiện tại, tiệt thủ ra một loại khả năng tương lai của tự thân, đem nó hình chiếu đến hiện tại. Vị lai thân chỉ xuất một chiêu. Aoki Hiroshi dựng lên một ngón tay, lời vừa dứt, vị lai thân giơ tay, đối với lục đạo tiên nhân khẽ ấn một cái. Động tác tầm thường này lại làm cho lục đạo tiên nhân cảm thấy bất an mãnh liệt, vội vàng đem tích trượng lập trước người. Oanh, một khắc sau, hắc ám tử tịch ập đến, thế giới đột nhiên hãm nhập vào tuyệt đối tĩnh chỉ, tất cả năng lượng lưu động, toàn bộ bị một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng chế đình chỉ. Phân tử vận động đình chỉ, quang tử truyền bá đình chỉ, siêu phàm sức mạnh đình chỉ. Tất cả vật chất và năng lượng đều tăng tốc vận động căn bản nhất, phảng phất vũ trụ trung mạt, hãm nhập vĩnh hằng nhiệt tịch. Một chiêu mô phỏng bành trướng cầu đạo ngọc, tên của nó là. Vị lai thân nhàn nhạt nói, đoạn linh tuyệt cơ, vút, toàn bộ hệ thống địa nguyệt đều hóa thành tử vong đen kịt. Vật chất và năng lượng bị khóa chết, ánh sáng không cách nào truyền bá, tất cả tin tức đều không truyền đệ ra ngoài được. Một cái lỗ đen thâm thúy vĩnh hằng đột một đản sinh. Trong bóng tối, lục đạo tiên nhân sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có xung quanh ông ta là tồn tại một phiến ánh sáng. Ông dùng âm dương độn cường hành duy trì sự vận động của vật chất và năng lượng. Nếu như không làm như vậy, dòng chảy chakra của ông cũng sẽ đình chỉ, linh hồn, tư duy, năng lượng đằng đằng, toàn bộ tĩnh trì. Đây không phải là tĩnh trì trên phương diện thời gian, mà là trên phương diện tồn tại, tính liên tục của biến hóa bị gián đoạn. Sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh, bởi vì luôn bảo trì vận động, vật chất và năng lượng trong cơ thể thời khắc giao hoán biến hóa. Nhưng một chiêu này của Aoki Hiroshi lại trực tiếp đình chỉ vận mệnh chuyển động của sinh mệnh. Để tất cả biến hóa chấm dứt, hết thảy vật chất và năng lượng đều hãm nhập vào trong tịch diệt tử vong vĩnh hằng. Lão Phu cư nhiên có một ngày cần phải dựa vào âm dương độn cường hành duy trì sinh mệnh bản thân. Lục đạo tiên nhân u thở dài, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi than phục. Ông ta lúc này thời khắc không gián đoạn sử dụng âm dương độn, dựa vào ý chí của mình cường hành duy trì vận động của sinh mệnh. Tương đương với việc ý thức của một người phân hóa ra vạn thiên, thao túng mỗi một hoạt động sinh mệnh của từng tế bào toàn thân. Bạch cầu thôn phệ, hồng cầu vận chuyển, tín hiệu thần kinh truyền đệ, các loại tuyến thể bài tiết hormone. Toàn bộ đều do chủ quan ý thức thao túng hoàn thành. Một khi có bất kỳ sự phân thần nào, lập tức khí quan đó sẽ báo phế, tăng thất công năng bình thường. Lục đạo tiên nhân bị buộc phải dành đại bộ phận tinh lực vào việc bảo mệnh, chỉ còn lại không đến 3 thành tinh lực để đối mặt với ngoại giới. Chiêu thức thật đáng sợ. Lục đạo tiên nhân biểu tình trở nên ngưng trọng, vô cùng kiêng kỵ nhìn về một hướng. Nơi đó là chỗ Aoki Hiroshi đang đứng, cư nhiên từ trên căn bản mạt sát sinh mệnh của sự vật, khiến nó hãm nhập vĩnh hằng tịch diệt. Đã siêu việt cảnh giới huyết kế võng la rồi, ta tu luyện ngàn năm thời gian cũng không làm được trình độ này, chỉ có thể dựa vào tích toàn sức mạnh bàng đại để ngạnh kháng. Trong lòng lục đạo tiên nhân khẽ thở dài một hơi, khí thế của ông đột nhiên tăng trưởng vạn vạn lần, phảng phất như giải khai đạo gông xiềng nào đó. Một lượng khổng lồ tiên thuật chakra như mở đập xả lũ được thích phóng ra. Đây là sức mạnh ông tích lũy được với tư cách là con trai của tự nhiên trong suốt ngàn năm trải vuốt sự bạo động của năng lượng tự nhiên trên tinh cầu. Hiu, ánh sáng xung quanh lục đạo tiên nhân uyển như một vầng nhật nguyện, từng chút một căng ra. 5m, 10m, 20m, tiên thuật chakra khổng lồ trong cơ thể ông tiêu hao như cá voi hút nước. Giờ khắc này, lục đạo tiên nhân hoàn toàn dựa vào ngàn năm tích lũy, dùng tỷ lệ chênh lệch 10 vạn đổi 1. Cường hành triệt tiêu phong tỏa của đoạn linh tuyệt cơ. Cách đó 100m, cơ nhiên ngay cả bị thương cũng không có, chỉ là bị áp chế thôi sao? Ánh mắt Aoki Hiroshi ngưng trọng, trên mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Là người thi thuật, hắn tự nhiên sẽ không sao. Quanh thân hắn cũng là một phiến ánh sáng, huyền như độc lập tồn tại trong bóng tối tử tịch. Vút, sau khi vị lai thân thi triển đoạn linh tuyệt cơ xong liền đạm hóa rồi biến mất. Chiêu tiểu thần thông này thâm nhập vào cả hai lĩnh vực năng lượng và vật chất đến trình độ bất khả tư nghị. Độ khó của nó tiếp cận cấp bậc đại thần thông, Aoki Hiroshi phải dựa vào vị lai thân mới có thể thi triển ra. Tương đương với việc tâm linh chi quang của hắn đồng thời tiến hành 3 luồng tiêu hao, thời gian vị lai thân, năng lượng cộng vật chất đoạn linh tuyệt cơ. Không chỉ như thế, đoạn linh tuyệt cơ bình thường là thích phóng ra bên ngoài, khiến một khu vực vĩnh tịch. Nhưng lần này Aoki Hiroshi cũng đặt mình trong đó, đồng thời dùng tâm linh chi quang cấp bậc tiểu thế giới cường hành sáng tạo ra một phạm vi cá nhân, bảo hộ bản thân không bị vĩnh tịch. Tương đương với việc bên ngoài đoạn linh tuyệt cơ, Aoki Hiroshi vì để bảo hộ bản thân, tâm linh chi quang lại tiêu hao thêm một lần nữa. Song trọng tiêu hao, khiến Aoki Hiroshi đã lâu mới cảm thấy mệt mỏi, may mà việc bị áp chế cũng nằm trong dự liệu của ta. Aoki Hiroshi giơ tay, ấn về phía trước một cái, tự ngữ, ta chí thân trong đó, chính là vì giờ khắc này. Bàn tay hắn phảng phất ấn lên ngọn núi đen kịt vĩnh tịch. Quang mang quanh thân hóa thành 4 phù văn mơ hồ, tản phát ra chân lý xiền thuật. Diễn dịch khí cơ vạn vật, phảng phất sinh diệt biến hóa của vũ trụ đều bao quát trong đó. Tiểu thần thông, Aoki Hiroshi dùng sức ấn bàn tay xuống, tâm linh chi quang bính phát, 4 phù văn diễn hóa ra mãnh liệt giao chức, hóa thành một bộ trận pháp tàn khuyết. Dù là trận pháp tàn khuyết, nhưng vẫn mang theo uy năng bất khả tư nghị. Oanh long, trận pháp vừa lập, bóng tối xung quanh liền dao động, phát sinh chấn động kịch liệt. Từng đạo vết nứt xuất hiện, lan tràn về 4 phương 8 hướng. Năng lượng ngoại giới, hạt vi mô nương theo tinh thần phong bạo xuyên thấu vào, hóa thành ti ti lũ lũ tinh quang huyến lệ. Lục đạo tiên nhân tự nhiên sát giác được biến hóa, mặt lộ vẻ khẩn trương, hắn muốn làm gì? Long, một khắc sau, lục đạo tiên nhân nghe thấy một tiếng sấm. Tiếng sấm huyền như hồng trung đại lữ, to lớn xa xăm, phảng phất đến từ biên duyên vũ trụ, thấu ra sự cổ lão và uy nghiêm khó diễn tả bằng lời. Phảng phất như đạo lôi minh thứ nhất giữa thiên địa sau khi thần minh sáng tạo thế giới. Lục đạo tiên nhân thần tình một trận hoảng hốt, sâu trong tâm linh đều chịu xúc động, dâng lên một cỗ cảm xúc hối xác. Trước mắt ông phảng phất dũng hiện ra từng màn tràng cảnh viễn cổ. Một số tin tức khắc sâu trong sinh mệnh bị tiếng sấm này kích xuất. Long, tiếng sấm đột nhiên gia tốc, điên cuồng nổ vang. Lục đạo tiên nhân tranh thủ hồi thần, định tình nhìn lại, lập tức hãi nhiên biến sắc. Chỉ thấy vĩnh tịch đen kịt xung quanh kịch liệt chấn động, băng liệt ra vô số khe hở, vô số năng lượng và vật chất phấn toái than tháp. hóa thành dòng chảy quang lưu cao năng lượng nguyên thủy. Long, trong sát na, cả phiến đen kịt đều phá toái, phảng phất bị một loại sức mạnh phỉ di sở tư đập nát. Hóa thành một phiến trường vực cao năng lượng huyến lệ vô biên, bắt đầu hung dũng kích đãng. Lục đạo tiên nhân lập tức minh bạch lai lịch của tiếng sấm. Đó là thanh âm của vật chất phấn toái, năng lượng mẫn diệt. Vạn sự vạn vật từ cực hạn từ tịch chuyển sang trạng thái biến hóa lưu động, cái thanh âm to lớn do tĩnh chuyển động, do từ chuyển sinh ấy. Hoảng nhược như thuở sơ khai của vũ trụ đản sinh, vô số năng lượng cao kích đãng, bôn lưu bất tức như biển cả nguyên thủy. Nguyên cương thần lôi, Aoki Hiroshi thốt ra tên của chiêu thức, từ cực hạn tĩnh chuyển sang cực hạn động, phân toái điệu tất cả hình thể, ngay cả hạt vi mô cũng bị phân toái thành năng lượng thuần túy. Do đó mô phỏng trường vực cao năng lượng vô tận kích đãng lúc vũ trụ sơ khai. Thứ năng lượng trạng thái cao vô tận kích đãng kia, huyền như biển cả nguyên thủy, lại giống như lôi đình thuở ban đầu, cực kỳ hoạt dược, cực kỳ bôn phóng. Vừa xuất hiện, liền kích hoạt tinh không lười biếng xung quanh. Mặt trăng, trái đất, sao hỏa, vành đai tiểu hành tinh, sao thủy, sao kim, mặt trời, tiếng sấm bôn lưu vô tận đem vật chất và năng lượng xung quanh đều đưa vào trạng thái cao năng lượng, hóa thành một bộ phận của hồng quang huyến lệ. Nó bao quát tứ phương, tốc độ siêu việt ánh sáng, dùng phương thức vướng víu lượng từ kích hoạt vật chất xung quanh. Phảng phất muốn đem cả hệ mặt trời quay trở về thuở vũ trụ đản sinh. Một chiêu này so với đoạn linh tuyệt cơ, phạm vi của nó càng thịnh. Nếu như không ra dĩ chế chỉ, sẽ lập tức kích hoạt 1/20 ngân hà. Vụ đại bạo tạc tùy chi Như Lai đủ để tồi hủy một nửa ngân hà. Lục đạo tiên nhân, có thể tiếp được không? Ánh mắt Aoki Hiroshi thấu ra sự mệt mỏi rõ rệt, nhưng ánh mắt vẫn duệ lợi, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Thân ảnh kia như một chiếc thuyền con trầm bổng trong biển cao năng lượng. Vô số dòng năng lượng bạo động xuyên qua thân thể ông ta, nhưng lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục đạo tiên nhân kinh thán nhìn xung quanh, nói, thật là chiêu thức phỉ di sở tư, uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả tinh thần cũng không thể đề kháng. Huyết kế võng la ở trước mặt nó bất quá chỉ là trò trẻ con. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không dám tin tưởng, sức mạnh lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như thế này. Lục đạo tiên nhân kinh thán xong, ánh mắt chuyển hướng Aoki Hiroshi, thần tình nghiêm lại. Ông hai tay giao điệp, hướng Aoki Hiroshi hành một cái cổ lễ. Động tác này ở ngàn năm trước biểu thị ý tôn kính. Các hạ ở ngoài thế giới này tất nhiên là cực cường giả, trên con đường tu hành đã đi đến một cái cực hạn nào đó rồi. Lục đạo tiên nhân thần tình tôn kính nói, ta vốn tưởng rằng, ta tu hành ngàn năm đã là kẻ kiệt xuất của thế giới này. Dù cho người của tộc Oki giáng lâm, cũng không hề sợ hãi. Hôm nay được thấy thủ bút của các hạ, mới biết ta chỉ là ếch mồi đáy giếng. Dứt lời, ông hướng Aoki Hiroshi trịnh trọng cúi đầu một cái. Aoki Hiroshi khẽ nhướng mày, không ngờ lục đạo tiên nhân lại có loại tính cách tựa như người cầu đạo. Nhưng, dù sao đây cũng là sân nhà của ta. Lục đạo tiên nhân đứng thẳng người, đối với Aoki Hiroshi mỉm cười, nói, ta tuy rằng cảnh giới và độ cao không bằng ngươi, nhưng luận về sự hùng hậu của sức mạnh, ta muốn viện thắng ngươi. Vốt, khí tức của ông đột nhiên tráng đại, phảng phất núi lửa trầm ngủ tô tình, biển cả tịch tĩnh nổi lên cuồng nộ. Khí tức khủng bố, như vô biên vô tế thích phóng ra. Chakra phân ly, lục đạo tiên nhân quát khẽ một tiếng, hai tay hợp thập. Tiên thuật chakra hùng hậu tích toàn ngàn năm như một phiến đại dương mênh mông dũng mãnh lao ra. Nhất thời, huyền như nước dập tắt lửa. Dưới sự đối xung của tiên thuật chakra bàng bạc, quang thải huyến lệ xung quanh thành phiến tắt lịm. Phốc, chưa đầy một giây, trường cao năng lượng của hệ thống địa nguyệt toàn bộ trầm tịch xuống. Sau đó, tiên thuật chakra tiếp tục lan tràn, huyền như một biển sao cấu thành từ chakra, dũng hướng về những tinh cầu xa xôi hơn. Sao mộc, sao kim, vành đai tiểu hành tinh. Những trường cao năng lượng bôn lưu kích đãng kia toàn bộ bị chakra đuổi kịp, tận số dập tắt. Từ cực xa nhìn lại, giống như trong hệ mặt trời, vốn có một khu vực chói mắt rực rỡ đột nhiên tắt ngúm, khôi phục lại màu đen thẫm của vũ trụ. Chỉ dùng 3 giây, nguyên cương thần lôi mà Aoki Hiroshi thi triển liền bị hoàn toàn triệt tiêu. Như vậy coi như cũng xong một trận rồi. Lục đạo tiên nhân mỉm cười nhìn lại, thân ảnh vẫn ngưng thực, chỉ là khí tức trở nên suy yếu. Triệt tiêu đi thần thông của Aoki Hiroshi, ông tiêu hao cũng không nhỏ. Ngàn năm tích lũy, cơ hồ đi mất một nửa. Đây không phải là tích lũy bình thường. Ông là con trai của tự nhiên, có thể không chịu ảnh hưởng mà hấp thu năng lượng tự nhiên. Ngàn năm tích lũy, tương đương với tổng hòa đại bộ phận năng lượng tinh cầu trong suốt 1.000 năm của trái đất. Người thắng, Aoki Hiroshi khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối đều không ngăn cản, chỉ nói, nhưng ta chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng chưa hoàn thành việc giác tỉnh đồng thuật Vinogen. Ta sẽ còn đi tìm ngươi, ta và ngươi còn một trận chiến nữa. Lục đạo tiên nhân không để ý lắm. Ông cầm tích trưởng, nhẹ nhàng huy lạc, vốt, tiên thuật chakra tràn ngập vô biên xung quanh hữu tự vận chuyển, tiến hành biến hóa âm dương độn cao thâm. Từng phiến tinh không được sáng tạo ra. Hành tinh, tiểu hành tinh, bụi vũ trụ, rác rưởi trôi nổi. Vật chất và năng lượng từ không sinh có được sáng tạo ra, điền bổ vào chỗ trống do nguyên cương thần lôi kích biến, đem tinh hệ khôi phục lại nguyên dạng. Dùng sức một người chế tạo tinh hệ, thật là sức mạnh khoa trương. Aoki Hiroshi tán thán nói, bất quá là chiếm tiện nghi sân nhà mà thôi. Lục đạo tiên nhân lắc đầu cười cười, giơ tay làm một cái cổ lễ, các hạ muốn cùng ta tái chiến, đợi tìm được ta rồi hãy nói. Nói xong, thân ảnh ông bắt đầu đạm hóa, do thực chuyển hư. Cùng đạm hóa biến mất còn có hắc hạch bên dưới. Trong nháy mắt, lục đạo tiên nhân mang theo Okikaguya rời đi, biến mất vô tung. Tại chỗ cũ, một khỏa mặt trăng toàn tân xuất hiện, điền bổ vào chỗ trống. Không có Okikaguya, đây là mặt trăng mới do lục đạo tiên nhân vừa chế tạo ra. Thời cách ngàn năm, trình độ của lục đạo tiên nhân đã đề thăng, tùy thủ dùng âm dương độn chế tạo ra một mặt trăng mới. Sẽ không lâu đâu, Aoki Hiroshi không có ngăn cản, chỉ nhìn về phía trái đất. Hồi lâu sau, hắn lẩm bẩm tự ngữ, thông qua việc mở ra gen tỏa, đề thăng lực lượng, ta nghịch hướng nắm giữ huyết kế giới hạn, cầu đạo ngọc, huyết kế võng la. Mức độ nắm giữ cũng chính là mức độ lĩnh ngộ thâm nhập đối với năng lượng. Bây giờ, tâm linh chi quang của ta đã cực độ thâm nhập vào lĩnh vực năng lượng, đủ để cải viết đại bộ phận sức mạnh chính diện và phụ diện. Cho nên, đồng thuật Rinnegan của ta, ánh chiếu giác tỉnh, sẽ là đồng thuật về phương diện năng lượng. Aoki Hiroshi tư tác, xoay người cất bước, một bước đạp ra, quang ảnh xung quanh thiết hoán, không gian trồng điệp. Trong nháy mắt hắn đã về tới trên trái đất, trở lại bên trong cung điện ở Hòa Quốc. Trong tĩnh thất cung điện, Aoki Hiroshi đầu tiên lấy ra chuyển sinh nhãn của Oki Toneri. Đôi mắt này đã được tẩy luyện và biên chức lại, không còn ẩn hoạn. Cảm thụ sức mạnh trong đó, ảnh ảnh sức sức, phảng phất thời không thời khắc ba động, tản phát ra thanh âm to lớn không thể dùng tay nghe thấy. Đó là sóng gợn và liên y của thời không. Rinnegan thiên về âm dương độn, tức vật chất và năng lượng. Tensegan chuyển sinh nhãn thì thiên về thời gian cùng không gian. Đôi mắt này bản thân tự mang thần thông, có thể thao túng không gian, can nhiễu thời gian, có thể dùng là một kiện pháp bảo. Aoki Hiroshi giơ tay, chỉ nhẹ vào đôi chuyển sinh nhãn. Vút, chuyển sinh nhãn đột nhiên băng tán, hóa thành những sợi tơ cực kỳ tinh vi, tán lạc đầy đất. Những sợi tơ này giao chức cùng một chỗ, hóa thành thủy triều dũng động, như một phiến biển ánh sáng, phủ kín toàn bộ thất nội. Nhất thời cả phòng sáng rực, màu xanh lam trong veo cùng màu vàng nhạt nhu hòa giao tương ánh chiếu. Làm thành pháp bảo loại trận pháp đi, Aoki Hiroshi trầm ngâm, nhắm mắt lại. Dưới sự thao túng của hắn, quang ti đầy đất dũng động, hóa thành từng khóm bọt nước nhảy nhót chìm nổi. Trong quá trình này, từng đạo phù văn giao chức hình thành, rất nhiều long trương phượng văn phù hiện, diễn dịch ảo diệu của thời không. Hình rồng là quang âm thời gian, hình phượng là hư không. Hai giả miêu tả đạo lý căn bản của thời gian cùng không gian. Tích lũy của Aoki Hiroshi vốn đã đầy đủ, lúc này mượn nhờ chuyển sinh nhãn diễn dịch, lập tức bố trí hoàn thành một cái trận pháp cấp bậc đại giáo giáo chủ. Di La Thiên Trận, Di La, tức Tam Thập Tam Thiên Vô Thượng Thiên, trong truyền thuyết là nơi thiên đình tọa lạc. Trận pháp của Aoki Hiroshi lấy ý từ thiên ngoại thiên trong thần thoại, khai tịch ra một phương thời không kết nhiên độc lập, không dính nhân quả. Tiến vào trận này, lập tức cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới. Không chỉ là mối liên hệ về mặt thời gian và không gian, mà còn là sự liên kết giữa vật chất và năng lượng. Bởi lẽ vật chất và năng lượng đều cần thời không để làm vật chứa. Nhưng Di La Thiên lại thoát ly ra bên ngoài, không có kênh dẫn để truyền tải vật chất và năng lượng. Vì thế, hết thảy các loại pháp thuật, thần thông, nhân quả, cho đến các loại truy tung, nguyên rủa, vận mệnh, đánh dấu, khế ước, nô bộc, kiếp nạn, đều sẽ bị Di La Thiên cách tuyệt và cắt đứt. Nó giống như thiên đình dưới sự cai trị của Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết cổ đại. Tiên nhân có thể vào đó để tránh tam tai chi kiếp, người tu hành có thể vào để tránh địa phủ truy hồn đoạt thọ. Một khi bước vào trong đó, nhân quả bất chiêm, vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, đó là chuyện mà thiên đình của Ngọc Hoàng Đại Đế mới làm được. Còn Di La Thiên Trận của Aoki Hiroshi hiện tại chỉ có thể phát huy ra một tia uy năng nhỏ nhoi, đạt được hiệu quả tương tự như bảo cụ Avalon. Tức là, khai tịch ra một phương giới trong giới thế giới trong thế giới. Ẩn tàng tại một góc nào đó của đại thế giới, bị ngoại giới lãng quên. Bởi vì bị lãng quên, quy tắc của thế giới cũng sẽ dần dần bỏ qua các sinh vật bên trong Di La Thiên Trận, khiến cho quy luật sinh lão bệnh tử trở nên nhạt nhòa, thọ mệnh trở nên dài lâu vô cùng. Tuy nhiên, chung quy vẫn sẽ có một ngày suy tàn. Bởi vì Di La Thiên Trận chỉ là đem đồ vật giấu đi, để thế giới quên nó, chứ không phải thực sự cắt đứt hoàn toàn. Cho nên quy luật sinh lão bệnh tử chỉ mở đi, nhưng vẫn sẽ âm thầm tác động lên sinh vật bên trong. Nhưng như vậy cũng đã đủ tuyệt vời rồi. Aoki Hiroshi mở mắt ra, trong đáy mắt thoáng qua vẻ mờ mịt. Hắn vừa mượn nhờ lực lượng của gen tỏa giai đoạn 3 để thôi diễn Di La Thiên Trận. Chỉ cần đặt mình vào trong đó, liền có thể dễ dàng đạt được vạn năm thọ mệnh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến không biết bao nhiêu nhân kiệt anh tài phải điên cuồng, anh hùng trong thiên hạ sẽ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được bước vào. Đương nhiên, cũng phải xem ta có đủ sức duy trì Di La Thiên Trận trong vạn năm hay không đã. Aoki Hiroshi suy tư một chút, rồi thu hồi Di La Thiên Trận. Hào quang xung quanh lập tức biến mất, trong tĩnh thất lại khôi phục độ sáng bình thường. Duy trì Di La Thiên Trận cần năng lượng, nếu lấy sinh mệnh thụ làm nguồn năng lượng, có lẽ có thể duy trì được vạn năm. Nếu thời gian dài hơn một chút, sinh mệnh thụ có lẽ sẽ phản phệ, thôn tính ngược lại thế giới sở tại. Sau đó Di La Thiên Trận sẽ thực sự diễn hóa thành một phương thiên giới. Trong lòng Aoki Hiroshi xẹt qua ý nghĩ này. Bất quá, hắn cũng không định làm như vậy, ít nhất là không làm tại thế giới Naruto. Thái độ của lục đạo tiên nhân đối với hắn không có địch ý, lão không phải loại tự nhiên chi tử bị tinh cầu tẩy não, cũng không quá để ý đến việc hồi sinh Oki Kaguya. Hơn nữa, thông qua lần tiếp xúc vừa rồi, hắn nhận thấy vị lục đạo tiên nhân này có những đặc chất của một cầu đạo giả kẻ truy cầu chân lý. Có lẽ có thể kéo lão ta về phe mình. Aoki Hiroshi cân nhắc khả năng này. Cũng vì thế, hắn quyết định không làm sự tình quá mức tuyệt tình. Chỉ thấy ý niệm hắn vừa động, thời không xung quanh liền truyền dịch, hắn đã đến sâu trong sa mạc phong quốc. Aoki Hiroshi di chuyển xuống lòng đất sa mạc, một lòng sông khô cạn hiện ra trước mắt. Hắn vung tay lên, sinh mệnh thụ lập tức được thông linh ra, cắm rễ vào trong lòng sông. Răng rắc, phong ấn thuật thức ở sâu dưới lòng sông nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành từng đạo văn lộ nồng nọc. Nhưng ngay lập tức chúng bị phá vỡ, lực phòng ngự của nó còn không bằng một tờ giấy mỏng. Phong ấn thuật mà Namikaze Minato để lại năm xưa, chuyên dùng để phong ấn long mạch bạo động, giờ khắc này bị sinh mệnh thụ dễ dàng xuyên thủng. Vù, từng cây rễ cây to lớn như dao long cắm sâu vào lòng đất. Không bao lâu sau, chỉ thấy huỳnh quang màu tím nhạt thấu ra, tựa như từ thạch anh, từ sâu trong lòng đất chiếu rọi lên. Ùm ụp, một dòng sông ánh sáng màu tím nhạt mông lung từ từ hiện ra, lẳng lặng chảy xuôi dọc theo lòng sông khô cạn. Không, không phải chảy trên lòng sông, mà là chảy ở sâu cả ngàn mét dưới lòng sông, giống như mạch nước ngầm. Ánh sáng của nó xuyên thấu tầng đất, thấm lên tận mặt đáy sông. Nhìn một cái, tựa như một dải ngân hà màu tím hiện lên trên lòng sông cổ lâu lan. Xào xạc, sinh mệnh thụ vui sướng rung động cành lá, từng ngụm lớn nuốt chửng lấy long mạch. Đây là bản nguyên chi lực của tinh cầu, là năng lượng tinh thuần lắng đọng sau vô số năm địa mạch vận động. Hầu như vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, cho dù là thần thụ ngàn năm trước, cũng chỉ đem sức mạnh biểu tầng của tinh cầu biểu hiện dưới dạng năng lượng sinh mệnh và tự nhiên hấp thu đi. Sức mạnh nội hạch của trái đất vẫn còn đó, thần thụ của gia tộc Oki cũng không cắm rễ sâu đến lõi trái đất để diệt tinh hạch. 10 ngày thời gian, đủ để ta thức tỉnh Rinnegan luân hồi nhãn. Aoki Hiroshi ngồi trên sinh mệnh thụ, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu sức mạnh long mạch. Trước đó hắn không làm vậy vì do dự thái độ của lục đạo tiên nhân. Nhưng sau khi giao thiệp vừa rồi, hắn đã hiểu. Lục đạo tiên nhân tịnh không để ý, lão chỉ là tự nhiên chi tử, đại diện cho tự nhiên vốn chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của tinh cầu. Việc Aoki Hiroshi lấy đi một ít năng lượng, đối với cả trái đất mà nói chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Thậm chí chính lục đạo tiên nhân cũng đang hấp thu năng lượng tinh cầu. Chỉ cần Aoki Hiroshi không khiến ninja và nhân loại diệt tuyệt, lão sẽ không quan tâm, cũng không xuất hiện can thiệp. Không để ta mang đi Oki Kaguya, cũng là vì vị thú thuộc về nhân loại sao? Dù sao thập vĩ chakra cũng là do thần thụ đoạt lấy từ tay tự nhiên ngàn năm trước. Cần phải trả lại cho tự nhiên, trừ việc đó ra, những việc khác ta làm lão đều không quan tâm. Aoki Hiroshi đã nắm rõ nguyên tắc và cách làm việc của lục đạo tiên nhân. Cùng thời điểm đó, tại tịnh thổ, trong một không gian mờ tối và tĩnh mịch, thật là kiên trì không buông tha Aoki. Lục đạo tiên nhân nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ khổ não. Nhất định phải cùng ta chiến đấu sao? Nếu ta đánh thật, có thể sẽ hủy diệt bề mặt trái đất đấy. Tuy rằng trái đất không sao, nhưng nhân loại và các sinh linh đang sinh sống trên đó sẽ phải gánh chịu thiên tai diệt thế. Lục đạo tiên nhân nhịn không được thở dài, nhưng rất nhanh, lão lộ ra một nụ cười giảo hoạt, tự nhủ, nhưng muốn đánh thì trước tiên phải tìm được ta đã, Aoki. Tịnh thổ cũng không phải là không gian bình thường. Không biết là vị tiên nhân cổ lão nào đã khai tịch ra nơi này, nó ẩn tàng ở mặt sau của thế giới, hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi thế giới của người sống. Rõ ràng gần ngay trước mắt, ai cũng có thể đi, nhưng lại bị quy tắc sinh mệnh lãng quên. Ta cũng là sau khi chết mới phát hiện ra, lục đạo tiên nhân nói xong, lộ ra nụ cười an định. Tịnh thổ vô cùng đặc thù, phảng phất như tự mang hiệu quả ẩn hình, thiên nhiên che giấu mình. Người sống dù biết cũng không có cách nào phát hiện. Chỉ có sau khi chết đi, mới có thể cảm thụ được sự tồn tại của tịnh thổ, mới được quy tắc của tịnh thổ tiếp nhận. Ta trốn ở trong này, cốc tiên nhân cũng đừng hòng tìm thấy, ha. Lục đạo tiên nhân đắc ý cười lớn, trong lòng sông long mạch, ùm ụp, một lượng lớn năng lượng địa sắc tinh cầu bị Aoki Hiroshi và sinh mệnh thụ hấp thu. Dần dần, đôi mắt của Aoki Hiroshi tỏa ra ánh kim sắc, từ màu tím chuyển biến thành màu vàng kim đường hoàng sáng rực. Khí thế cũng càng thêm thâm trầm, động lực vốn dị thâm thúy kia giờ trở nên càng thêm thần bí, tản phát ra khí tức huyền ảo. Phảng phất như mang theo một loại đạo lý và khí cơ nào đó. Người thường chỉ cần cảm nhận được cỗ khí tức huyền ảo này liền có thể thu hoạch được rất nhiều lĩnh ngộ, quán thông nhiều loại nhẫn thuật và thể thuật. Nếu thiên phú đủ cao, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra tiên thuật và huyết kế giới hạn. Đồng thuật Rinnegan, Aoki Hiroshi chậm rãi mở mắt, đồng quang màu vàng kim chiếu rọi ra. Trong sát na, năng lượng long mạch xung quanh bị phân ly thành hai phần. Âm dương phân ly, ly định thanh trọc, những cảnh tượng kỳ dị biến hóa, diễn hóa thành ngọn lửa thiêu đốt vô biên và đại địa rộng lớn vô cực. Không chỉ long mạch, lấy Aoki Hiroshi làm trung tâm, sự vật của cả vùng sa mạc đều bị phân ly thành hai loại hình thái. Cái hồn trọc thì càng thêm hồn trọc, hóa thành đại địa kiên cố hồn hậu. Cái thanh lượng thì càng thêm thanh lượng, hóa thành ngọn lửa mờ mịt thăng đằng. Địa cùng hỏa đan xen lẫn nhau, biến hóa ra các loại trạng thái trung gian. Vạn sự vạn vật đều nằm trong đó, vượt qua sinh lão bệnh tử, vượt qua sinh vật và tử vật, vượt qua hình thể tướng mạo, đi thẳng vào căn bản đạo lý hữu hình vô hình. Lưỡng nghi vi trần đại trận, Aoki Hiroshi thốt ra tên của đồng thuật này. Nó đã vượt qua âm dương độn Onmyodon. Âm dương độn tuy có thể sáng tạo và phá hoại, nhưng quy căn kết đế vẫn là sử dụng chakra, một loại năng lượng siêu phàm. Nó cũng là sự thâm nhập biến hóa trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, nó chưa đạt tới trình độ tùy ý cải viết quy tắc. Nếu không, lục đạo tiên nhân cũng không cần dùng lượng lớn tiên thuật chakra để đối xung triệt tiêu nguyên cương thần lôi trước đó. Bản chất của việc đối xung là phóng thích năng lượng khổng lồ để tiêu hao tâm lực của Aoki Hiroshi, gia tăng độ khó cho việc cải viết thực tại. Nhưng nương theo sự thức tỉnh của đồng thuật Rinnegan, tâm linh chi quang của Aoki Hiroshi trong lĩnh vực năng lượng và vật chất lại được khai thác sâu hơn, có thể mô phỏng ra lưỡng nghi vi trần đại trận trong truyền thuyết. Đại trận này có thể ma diệt hết tẩy vật hữu hình vô hình, phấn vụn hình thể của chúng. Loại phấn vụn này triệt để đến mức ngay cả hạt vi mô cũng không lưu lại. Hủy diệt bản thân sự tồn tại của vật đó, khiến nó quy về hư vô, uy lực kinh khủng như biển Dirac. Trước đó, ta sử dụng thần thông nguyên cương thần lôi, cần đoạn linh tuyệt cơ phối hợp, kích phát ra phản ứng hạt cao năng lượng. Sau khi kích phát, chỉ cần một chút sức mạnh để duy trì là được. Tiêu hao thực sự chỉ nằm ở bước kích phát kia. Về sau, để các hạt phát huy tác dụng, ta chỉ để một khu vực hạt ngắn ngủi quay về trạng thái lúc vũ trụ sơ khai mà thôi. Tình huống lúc vũ trụ sơ khai bản thân nó đã tồn tại lực phá hoại to lớn đối với sự vật hiện tại. Aoki Hiroshi suy nghĩ đến đây, không khỏi ngừng lại một chút. Kỳ thực chu vũ phôi phong và đoạn linh tuyệt cơ cũng như vậy. Cái trước chỉ trong nháy mắt cải viết không gian, cưỡng ép đem không gian biến đổi thành trạng thái khóa chết. Nhưng vũ trụ luôn giãn nở, không gian luôn biến hóa. Vì thế không gian giãn nở xung quanh sẽ tự phát chèn ép, nghiền nát không gian bị khóa. Đoạn linh tuyệt cơ cũng giống thế, dùng tâm linh chi quang cải viết vật chất và năng lượng của một khu vực, khiến nó lâm vào tử tịch, mô phỏng nhiệt tịch hít đét, một trong những khả năng tận thế của vũ trụ. Nhiệt tịch một khi phát sinh liền sẽ khuếch tán không thể ngăn cản. Sau đó Aoki Hiroshi cưỡng ép phá vỡ, phát động nguyên cương thần lôi, liền giống như khai thiên lập địa, phát ra lôi âm to lớn chấn động vạn sự vạn vật. Lôi âm kia chính là mạch động khi vũ trụ khôi phục sinh cơ và cấp tốc khuếch trương. Cho nên, đây mới gọi là tiểu thần thông. Tiểu thần thông thi pháp dựa trên cơ sở lý giải quy tắc, cải viết một phần quy tắc, từ đó dẫn phát sự sụp đổ của một khu vực. Đại thần thông thì tương đương với quy tắc, trực tiếp cải viết trạng thái của một khu vực và khảm nhập vào trong sự vận chuyển của chính bản thân vũ trụ. Còn về quyền hành thì càng lợi hại hơn, có thể ra lệnh cho một phương vũ trụ chuyển biến theo tâm ý của người nắm giữ, giống như sự cơ biến trong thần thoại Cetehu, đạo tràng của bậc đại thần thông, hay sự điểm hóa của tiên thiên thần thánh. Có thể khiến sự vật không thể trở thành có thể, khiến tảng đá sống lại cũng có thể trở thành sự thật hợp lý và vĩnh cửu. Tiểu thần thông là mượn nhờ sức mạnh quy tắc, đại thần thông thì có thể sánh ngang quy tắc, vĩnh cửu thay đổi quy tắc của một bộ phận khu vực. Quyền hành có thể từ căn bản khiến cả vũ trụ biến hóa theo tâm ý người nắm giữ. Vô luận biến thành vặn vẹo, dị thường, quỷ dị thế nào, dưới tác dụng của quyền hành, đều sẽ diễn hóa một cách hợp lý và có trật tự, giống như quy tắc bình thường vậy. Aoki Hiroshi lẩm bẩm tự nói, đối với cảnh giới, con đường và sức mạnh phía trước, hắn lại có thêm lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa. 10 ngày đã qua, lục đạo tiên nhân chuẩn bị xong chưa? Aoki Hiroshi mỉm cười, thanh trọc khí xung quanh mãnh liệt khuếch tán, hóa thành hai con cá đen trắng đuổi nhau, bao trùm lấy cả mảnh đại lục. Ngũ đại quốc cùng rất nhiều tiểu quốc, toàn bộ đều bị Aoki Hiroshi nạp vào phạm trù trận pháp. Nhưng không phải để hủy diệt, mà là để bắt giữ quỹ tích lưu động của năng lượng. Chỉ cần tồn tại, sẽ có dấu vết. Tịnh thổ nương tựa vào trái đất mà tồn tại. Tịnh không phải thực sự cách tuyệt thế ngoại. Nó vẫn tiếp nhận linh hồn của người chết và có liên hệ với thế giới. Có liên hệ, sẽ có giao thoa năng lượng và vật chất. Ý thức của Aoki Hiroshi trầm nhập vào trong lưỡng nghi vi trần đại trận. Trận pháp bao trùm cả đại lục bắt đầu truy tung sự thất thoát của năng lượng và vật chất. Trên mảnh đại lục này, thời thời khắc khắc đều có sinh vật tử vong, linh hồn thoát ly thể xác. Những linh hồn này bị tịnh thổ cảm chịu, thoát ly hiện thế. Một khi đi, liền tương đương với việc mang đi một phần năng lượng và vật chất. Thông qua trận pháp, khóa chặt lộ trình rời đi. Những lộ trình này chính là manh mối và biển chỉ đường dẫn tới tịnh thổ. Ta không thể trực tiếp tìm thấy tịnh thổ, nhưng ta có thể chế tạo phao tiêu và lưỡi câu. Aoki Hiroshi bỗng nhiên trừng lớn mắt, trên người dâng lên một tầng huyền sắc quang mang. Oanh, quang mang vừa xuất hiện, sinh linh của cả vùng sa mạc đều cảm giác nội tâm rung động. Phảng phất như có một loại quái vật khổng lồ đang du tẩu trong tâm linh và ý thức của bọn chúng. Các sinh vật quanh Lâu Lan càng là toàn bộ trợn trắng mắt, hôn mê ngã xuống đất. Đã lâu không dùng đến tâm linh chi quang, Aoki Hiroshi dùng tâm linh chi quang truy nhiếp những sinh linh tử vong trong trận pháp, cải viết trạng thái của chúng, khảm nhập 4 tầng biến hóa, vật chất, năng lượng, không gian, thời gian. Từng linh hồn bị tâm linh chi quang cải viết bắt đầu rơi xuống. Chúng mở mịt tuân theo pháp tắc, tạo ra tư thái rơi xuống. Nhưng tịnh không phải thực sự rơi vào sâu trong lòng đất. Đây là một loại biểu tượng, một loại nghi thức. Những linh hồn này vừa tạo ra tư thái rơi xuống liền bị pháp tắc lôi kéo, độn nhập vào tầng tầng không gian dao động, như cá bơi vào biển lớn. Dòng hải lưu cuốn lấy chúng, đưa về phía tịnh thổ sâu thẳm. Cảm chi trong nháy mắt bị gián đoạn, đó là do pháp tắc lôi kéo, sở hữu sức mạnh cách tuyệt nội ngoại. Nếu lĩnh ngộ đối với pháp tắc tử vong không đủ sâu sắc thì không thể cảm nhận được sức mạnh lôi kéo này. Pháp tắc, kỳ thực chính là quyền hành. Vũ trụ dựa trên 4 quy tắc cơ sở lớn là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian cùng các loại biến hóa để tổng hợp lại một cách trật tự. Vũ trụ vô ý thức ngưng tụ quyền hành. Ta tuy chưa đạt tới trình độ ngưng tụ quyền hành, cũng lĩnh ngộ không sâu đối với pháp tắc tử vong, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta tìm ra tịnh thổ. Aoki Hiroshi cười nhạt, những linh hồn vừa thoát khỏi cảm chi kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Bộ phận bị cài viết bên trong chúng bỗng nhiên hiển lộ. Thời gian trì hoãn phát động, không gian neo định tọa độ, vật chất thân thể tái hiện, năng lượng truyền từ hoàn sinh, không hề có điểm báo trước, hàng ngàn hàng vạn linh hồn sống lại. Chuyện gì xảy ra, ta không phải đã chết rồi sao? Gâu gâu, hả, đây là đâu, chết, có động vật, có nhân loại, có côn trùng. Từng vong già phục sinh mờ mịt khó hiểu nhìn ngó xung quanh. Ngay khoảnh khắc phục sinh, sức mạnh quy tắc đang lôi kéo chúng liền phản ứng, bài xích chúng trở lại hiện thế. Nhưng những vong giả này chỉ mới bị lôi kéo ở tầng không gian nông, có thể bị bài xích về. Còn những kẻ đã bị lôi kéo vào sâu bên trong thì sao? Aoki Hiroshi thiết lập trì hoãn phát động không chỉ có một đợt. Cứ cách một đoạn thời gian lại có một đợt vong giả sống lại. Lượng lớn vong giả phục sinh ở những độ sâu lôi kéo khác nhau, hứng chịu mức độ bài xích và phản đạn khác nhau. Aoki Hiroshi không thể trực tiếp cảm chi tịnh thổ, nhưng hắn có thể thông qua các vong giả phục sinh, thông qua thủ đoạn lưu lại trước đó, gián tiếp xác nhận độ sâu và phương vị của tịnh thổ. Cứ như vậy, từng đợt vong giả sống lại rồi bị quy tắc phản đạn trở về. Mãi cho đến một khắc, một đợt vong giả phục sinh đúng giờ, nhưng ngay trong nháy mắt phục sinh, khí tức của chúng biến mất vô tung, phảng phất như bị thứ gì đó nuốt chừng. Cái gì thế này? Lục đạo tiên nhân đang ở trong tịnh thổ, ngạc nhiên trừng lớn mắt. Lão nhìn thấy một người sống rơi vào trong tịnh thổ, sau đó trong nháy mắt bị pháp tắc của tịnh thổ xâm thực biến thành vong giả. Là người ngẫu nhiên rơi vào sao? Lục đạo tiên nhân lắc đầu, loại tình huống này không phải là chưa từng có. Nhưng chưa đợi lão thả lòng, phốc, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh đang sống sờ sờ rơi vào trong tịnh thổ. Có động vật, có côn trùng, có nhân loại, có thực vật. Những vong giả đột nhiên sống lại này mờ mịt bất an đánh giá xung quanh, sau đó trong nháy mắt bị quy tắc tịnh thổ đồng hóa thành vong giả. Số lượng kiểu này, không đúng, lục đạo tiên nhân kinh hãi, lập tức ngồi không yên. Cùng lúc đó, tại hiện thế, trong mắt Aoki Hiroshi lóe lên tinh quang. Tìm thấy rồi, ha, không gian ẩn nấp tị thế, tối kỵ huy nhất chính là qua lại với hiện thế. Một khi vẫn còn tiếp nhận vong giả, làm sao có thể không bị ta tìm ra? Aoki Hiroshi cười lớn, mang theo sinh mệnh thụ, một bước bước ra. Vút, không gian trồng chất, một bước vượt qua mấy cây số, độn nhập vào sâu trong không gian trái đất. Lấy một vong giả đã tiếp cận tịnh thổ vô cùng gần làm tọa độ, hắn bỗng nhiên xuất hiện ngay trước tịnh thổ. Là tịnh thổ sao? Aoki Hiroshi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh không gian sáng xịt tĩnh mịch, trầm ngưng ở phía trước. Phảng phất như tạo hóa tự nhiên, cổ pháp hạo đại. Hoàn mỹ dung hợp camera vào trong không gian và pháp tắc của trái đất. Ta tìm thấy ông rồi, lục đạo tiên nhân. Aoki Hiroshi cười một tiếng, khí tức cơ thể bỗng nhiên biến hóa, từ sống chuyển sang chết. Hắn tự biến đổi mình thành vong giả, tức thì, quy tắc tử vong bị dẫn động, phát ra sức mạnh lôi kéo. Cánh cửa vô hình của tịnh thổ hạo đại mở ra, nuốt chửng Aoki Hiroshi vào trong. Trong tịnh thổ, làm sao bây giờ, lục đạo tiên nhân trần trờ nhìn từng sinh mệnh đang rơi vào. Lão biết đây là tủ bút của Aoki Hiroshi, nhưng lão đang do dự có nên phong tỏa tịnh thổ, không tiếp nhận linh hồn nữa hay không. Chưa đợi lão suy nghĩ ra kết quả, vèo, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ ngoại giới độn nhập, trên người tản phát ra khí tức vong giả rõ ràng. Uchiha Aoki, lục đạo tiên nhân đại kinh thất sắc, sao lại nhanh như vậy? Khoảng cách từ lúc người sống đầu tiên rơi vào tịnh thổ đến giờ mới chỉ có 5 giây. 5 giây thời gian, Uchiha Aoki đã tìm được tịnh thổ, còn tìm ra phương pháp xâm nhập. Đã lâu không gặp, lục đạo tiên nhân, Aoki Hiroshi cười chào hỏi lão, Rinnegan trong mắt tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Khí tức hồi hoàng tráng đại phóng thích ra, trong nháy mắt bao trùm cả tịnh thổ. Vô số linh hồn người chết đều bị kinh tỉnh. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là đâu? Sao lại có cảm giác đáng sợ thế này? Giống như một giây sau trời sẽ sập xuống vậy. Oanh, trong mắt lục đạo tiên nhân cũng tỏa ra đồng quang, tản phát khí tức thâm trầm u tịch. Địa ngục đạo, lão cầm tích trưởng, nhẹ nhàng vung lên, sức mạnh của tịnh thổ phát ra dao động. Tất cả linh hồn vong giả lại lần nữa lâm vào trầm ngủ. Làm xong việc này, lục đạo tiên nhân ngưng thị nhìn về phía Aoki Hiroshi, thở dài nói, ở đây là sân nhà của ta, cảnh giới của ta cao hơn, người đánh không lại ta đâu. Kết cục chỉ sẽ là hòa, hà tất phải tái chiến đây. Aoki Hiroshi lại lắc đầu, cười nói, lần này thì không giống đâu. Không giống, không sai, ta đã thức tỉnh đồng thuật Rinnegan. Lục đạo tiên nhân ngạc nhiên, mắt không khỏi trừng lớn. Tiếp đó, liền thấy Aoki Hiroshi mỉm cười, Rinnegan vàng kim chiếu rọi đồng quang, cải viết sự lưu động của vật chất và năng lượng trong tịnh thổ. Khiến cho âm dương phân ly, thanh chọc hiển hiện, thanh chọc bỗng nhiên biến hóa, hóa thành hai con cá đen trắng dây dưa cùng nhau. Song ngư bỗng nhiên chuyển biến thành một vòng tròn hoàn mỹ. Trong đó hắc bạch nhị sắc luân chuyển, quân quyết chuyển hóa, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Oanh, trong sát na, cả tịnh thổ đều bị bao trùm trong hai màu đen trắng. Chiêu này tên là Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Aoki Hiroshi cười nói, trận pháp vừa buông xuống, sắc mặt lục đạo tiên nhân trong nháy mắt đại biến. Mẫn diệt, vật chất và sức mạnh của cả tịnh thổ đều đang mẫn diệt biến mất. Biến mất từ căn bản, khí tức u minh tích lũy vô số năm trong tịnh thổ đang dưới sự tiêu ma của trận pháp mà từng chút một tan biến, hóa thành năng lượng vô thuộc tính thuần túy. Không thể để tình trạng này tiếp diễn, lục đạo tiên nhân biểu tình nghiêm túc, vung tích trưởng, 9 quả cầu đạo ngọc bắn ra. Xèo xèo, không khí phảng phất bị xé rách, phát ra tiếng nổ đanh gọn. Cùng với một chùm khói trắng kích động, 9 quả cầu đạo ngọc vượt qua mấy trăm mét, bỗng nhiên bay đến trước mặt Aoki Hiroshi. Nhưng điều khiến lục đạo tiên nhân kinh ngạc là Aoki Hiroshi đầu cũng không ngừng, trực tiếp coi thường 9 quả cầu đạo ngọc. Phốc, một khắc sau, 9 quả cầu đạo ngọc đâm vào một tầng hào quang đen trắng nhàn nhạt. Tầng hào quang này rõ ràng đạm bạc, cực kỳ vi nhược, lại giống như một đạo lạch trời không cách nào vượt qua. Cầu đạo ngọc vừa va vào bên trên, liền giống như năng lượng và vật chất của tịnh thổ, mẫn diệt biến mất. Lục đạo tiên nhân càng thêm kinh ngạc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão cảm giác tầng hào quang đen trắng này còn đáng sợ hơn cả nguyên cương thần lôi lần trước. Nguyên cương thần lôi lần trước chỉ gây ra bạo động năng lượng vũ trụ quy mô lớn. Tuy rằng kịch liệt, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Nhưng lần này thì khác, loại ánh sáng đen trắng này mang lại cho lục đạo tiên nhân một cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất như có thể đem vạn sự vạn vật đều tiêu ma thành vô hình. Lục đạo địa bộc thiên tinh, lục đạo tiên nhân trầm ngâm một chút, quả đoán sử dụng chiêu số mạnh nhất. Lão chắp hai tay lại, trong lòng bàn tay trái phải phân biệt của ấn ký mặt trăng và mặt trời, tượng trưng cho sức mạnh âm dương. Bụp, nương theo sự dung hợp phiêu dần của âm dương chi lực, một pho tượng minh vương khổng lồ hiện ra sau lưng lục đạo tiên nhân. Minh vương trợn mắt giận dữ, uy nghiêm thâm trọng, khí tức chấn nhiếp tiêu tiểu, tịch tà trừ ác, mang theo đại pháp lực bất khả tư nghị. Chiêu này, xứng đáng gọi là thần thông. Aoki Hiroshi nhàn nhạt đưa ra đánh giá, lục đạo tiên nhân không đáp, minh vương sau lưng cũng theo động tác của lão mà chắp tay lại. Trong nháy mắt, một vầng phong ấn khổng lồ xuất hiện. Âm độn Inten có thể sáng tạo ra vật hữu hình, phong tỏa đường nét hữu hình. Dương độn Lưu Tông có thể chú nhập sinh mệnh cho sự vật, phong tỏa cái vô hình. Hai giả hợp nhất, liền là cực hạn âm dương độn. Lấy âm dương chi lực thi triển ra cực hạn âm dương độn, đây là phong ấn thuật mạnh nhất thế giới. Oanh! Sức mạnh phong tỏa hướng về phía Aoki Hiroshi khép lại, do chính bản thân lục đạo tiên nhân thi triển phong ấn thuật mạnh nhất, hiệu quả vượt xa Nagato trước đó. Chưa kịp tới gần, Aoki Hiroshi đã có thể cảm thụ được sức mạnh đáng sợ không kẽ hở bên trong đạo thuật này. Nếu thật sự để nó hoàn thành, thân thể, tư duy, năng lượng. Tất cả đều sẽ bị trấn áp triệt để, một cử động cũng không thể. Không đủ, nhưng Aoki Hiroshi chỉ cười một tiếng. Phốc, tầng sức mạnh phong ấn cực hạn kia vừa tới gần liền bị hào quang đen trắng đánh tan thành vô hình. Trước mặt lưỡng nghi vi trần đại trận, hết thảy sự vật hữu hình vô hình đều sẽ bị rào toái, vỡ nát thành vi trần đến mức ngay cả hình thể cũng không thể duy trì. Vi trần đây là chỉ giới hạn vật lý của hạt vi mô. Nếu nhỏ hơn nữa, sẽ không thể duy trì hình thể, rơi vào tầng diện lượng từ vi mô bất xác định. Không có khả năng, lục đạo tiên nhân mặt đầy kinh dung, vô cùng hãi nhiên nhìn Aoki Hiroshi, mới qua 10 ngày. Cảnh giới cư nhiên lại để thăng thêm một bậc. Làm sao có thể, Aoki Hiroshi cười một tiếng, chỉ tiếp tục khuếch trương lưỡng nghi vi trần đại trận. Mẫn diệt, vô luận là đại địa hoang vu của tịnh thổ hay năng lượng tử vong u thúy, tất cả đều vội vã hóa thành vi trần sắp mất đi hình thể. Trên trán lục đạo tiên nhân hiện ra mồ hôi lạnh, lão không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn để tiến hành công kích. Vị thú ngọc, tiên pháp chi lôi, âm dương độn, nhưng vô luận là thủ đoạn gì, đều bại lui trước tầng hào quang đen trắng kia. Biểu tình của lục đạo tiên nhân trầm xuống, lão cảm giác sức mạnh của mình giống như trứng gà trọi vào tảng đá. Trứng gà vỡ nát, nhưng tảng đá vẫn bình an vô sự. Vô luận lão dùng bao nhiêu quả trứng gà, đều không thể lay chuyển tầng hào quang đen trắng này. Đối phương phảng phất như không cùng một đẳng cấp với lão vậy. Chakra giải phóng, lục đạo tiên nhân ánh mắt ngưng lại, phóng thích ra chakra đã tích lũy. Lão định cố ký trọng thi, mưu toan dùng sức mạnh gấp hàng vạn lần để cưỡng ép nhấn chìm Aoki Hiroshi. Ào ào, một lượng lớn tiên thuật chakra chất lượng cao tuôn ra. Trong sát na, tịnh thổ trong phạm vi vài cây số đều bị áp chế khí tức u minh, trở nên sinh cơ giạt rào. Nhưng sau màn quang mạc đen trắng, Aoki Hiroshi thấy thế chỉ cười, hoàn toàn không để trong lòng. Phương pháp này chỉ có thể có hiệu quả một lần thôi, lục đạo tiên nhân. Trước đó có thể có hiệu quả, là vì thời gian ta duy trì thần thông cực ngắn, chỉ chế tạo ra năng lượng kích thái cao rồi không tiếp tục nữa. Nhưng hiện tại, ta có thể trực tiếp dùng thần thông công kích. Aoki Hiroshi vừa dứt lời, mảng lớn tiên thuật chakra ùa tới, phảng phất như một đám bụi trần tinh tế dợp trời dậy đất, gào thét muốn nhấn chìm ánh sáng đen trắng. Phốc, nhưng kết quả không khác gì vừa rồi. Tiên thuật chakra vừa chạm vào trận pháp liền bị tiêu ma thành vi trần. Thấy thế, trong lòng lục đạo tiên nhân trầm xuống. Tiên thuật chakra của lão tựa như bị nuốt vào một cái động không đáy, không có tí tẹo tác dụng nào. Cảm giác trống rỗng không nơi nương tựa. 10 ngày trước, ta còn có thể dùng tiên thuật chakra để triệt tiêu chiêu số của hắn. Hiện tại, đừng nói là triệt tiêu, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Ta còn không biết tiên thuật chakra biến mất như thế nào nữa. Sắc mặt lục đạo tiên nhân trầm như mực, ý niệm lão xoay chuyển, quả đoán rút lui rời đi. Bá, một tầng hào quang sinh cơ bão mãn lóe lên trên thân thể lão. Lục đạo tiên nhân bỗng nhiên chuyển từ hoàn sinh, tái tạo nhục thân, từ vong giả trở về làm người sống. Oanh, khoảnh khắc phục sinh, quy tắc của tịnh thổ bị xúc động, phát ra sức mạnh bài xích. Chiêu này cũng là học của ngươi đấy, Aoki. Lục đạo tiên nhân khẽ cảm thán, lão nương theo sức mạnh bài xích, thoát ly tịnh thổ, bay ra ngoài. Không sai, lục đạo tiên nhân định bỏ chạy. Lão không phải đối thủ của Aoki Hiroshi. Còn về những linh hồn đang ngủ say trong tịnh thổ, lục đạo tiên nhân tịnh không để ý. Lão chú ý thấy trận pháp của Aoki Hiroshi đã cố ý tránh đi các vong giả. Hai người giao thủ đều cố ý tránh đi những kẻ vô tội. Nhưng mà, không ngăn cản ta sao? Lục đạo tiên nhân thuật ứng sự bài xích, sắp sửa thoát ly tịnh thổ, lại kinh ngạc nhìn về phía trước. Sau màn quang mạc đen trắng, Aoki Hiroshi vẫn bất động. Hắn mỉm cười nhìn lão thoát ly chiến trường, hoàn toàn không có động tác ngăn cản nào. Kỳ quái, lục đạo tiên nhân ôm nghi hoặc, xuyên qua không gian tịnh thổ. Chính lúc chuẩn bị viễn độn rời đi, đột nhiên, lão ngẩn người, ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài tịnh thổ. Chỉ thấy một cái cây đại thụ che trời, cành lá như dù, rễ cây cuộn kết, đứng sừng sững giữa hư không, phong tỏa toàn bộ tịnh thổ. Thần thụ, đồng tử lục đạo tiên nhân co rụt lại, mặt đầy vẻ không thể tin. Không, không đúng. Là cái cây do Uchiha Aoki lộng ra. Cái cây này đã phong tỏa không gian của tịnh thổ. Trong lòng lục đạo tiên nhân cảm thấy cực kỳ không ổn. Lão nếm thử đột phá phong tỏa của sinh mệnh thụ, lại cảm giác không gian ngưng cố như thực thể, căn bản không cách nào lay chuyển. Hơn nữa, cỗ sức mạnh phong tỏa không gian này mang đến cho lão cảm giác quen thuộc. Đó là chuyển sinh nhãn Tensei gần. Lục đạo tiên nhân mẫn cảm nhìn về một vị trí trên sinh mệnh thụ, một đôi nhãn đồng trong trẻo phiếm vàng, tựa như quả thực tinh mỹ. Treo rủ xuống đầu cành. Lượng lớn năng lượng tự nhiên đang được sinh mệnh thụ thâu tống vào trong truyền sinh nhãn. Mượn nhờ năng lượng tự nhiên cuồn cuộn không dứt, một đạo trận pháp cường đại tương đương, lấy truyền sinh nhãn làm lõi co, đã được bố trí ra. Di La Thiên Trận, thanh âm Aoki Hiroshi truyền đến, mang theo ý cười, trận pháp ta dùng truyền sinh nhãn bố trí, có thể né tránh quy tắc, cách tuyệt một phương thời không? Tịnh thổ đã bị ta phong tỏa, không ngờ tới đúng không, ta sớm đã cắt đứt đường lui của ngươi. Lục đạo tiên nhân mặc nhiên, lão đúng là không ngờ tới Aoki Hiroshi bố trí hoàn thiện như vậy, ngay cả đường lui triệt thoái cũng đã tính toán. Đồng thời, lão cũng dị thường chấn kinh, chỉ 10 ngày thời gian, Aoki Hiroshi không những chế tạo ra lưỡng nghi vi trần đại trận, mà còn chế tạo ra một cái Zilla thiên trận đáng sợ tương đương. Chakra thích phóng, lục đạo tiên nhân không chút do dự xoay người, quay trở lại trong tịnh thổ. Lão chắp hai tay lại, chakra trong cơ thể hung mãnh tuôn ra, khí tức trong nháy mắt leo lên cảnh giới bất khả tư nghị, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh năm xưa. Đồng thời, diện mạo của lão cũng tựa như thời gian đảo lưu mà biến hóa. Nếp nhăn biến mất, sự già nua biến mất, da dẻ trơn bóng trở lại, cơ bắp lần nữa đầy đặn. Trong chớp mắt, một thanh niên diện mạo sơ lãng liền xuất hiện trước mặt Aoki Hiroshi. Đây là biểu hiện lục đạo tiên nhân toàn lực ứng phó. Lão không còn áp ức sức mạnh nữa mà chọn lựa hoàn toàn phóng thích. Ồ, Aoki Hiroshi không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười gật đầu nói, lục đạo tiên nhân thời trẻ. Đối với người đạt tới cảnh giới này mà nói, sống lại và trở lại thanh xuân không phải việc gì khó, chỉ là tùy tay làm thôi. Sức mạnh của lão đã sớm thoát ly khỏi gông cùm của hình thể, không chịu sự hạn chế của ngoại mạo và chủng tộc, có thể phát huy ra 100%. Hai, lục đạo tiên nhân khẽ thở dài một tiếng, sức mạnh tận số phóng thích. Oanh long, tiên thuật chakra nhiều đến mức khó mà đếm xuể, như bài sơn hải đảo rời non lấp biển mà tuôn trào. Chỉ vừa mới phóng thích, phảng phất như muốn lấp đầy không gian tịnh thổ. Không, không phải hình như, mà là thật sự đã lấp đầy. Cả một vùng tịnh thổ to lớn, trong sát na hóa thành thánh địa sinh cơ bừng bừng. Tiên thuật chakra nồng đậm thậm chí khiến cho đại địa hoang vu hóa thành thổ nhưỡng độc đặc. Các loại hiện tượng sinh mệnh bằng không đản sinh, phảng phất như đang sáng tạo vạn vật. Vô vàn sinh linh của hiện thế cư nhiên bằng không diễn hóa ra, cũng hấp thu tiên thuật chakra đang xung doanh khắp tịnh thổ mà phi khoái lớn mạnh. Những thứ này chỉ là do tiên thuật chakra tự nhiên diễn hóa mà thành. Bản thân lục đạo tiên nhân vẻn vẹn chỉ phóng thích năng lượng ra mà thôi. Sự tích lũy thật kinh người. Aoki Hiroshi liếc nhìn một cái, biểu tình nhàn nhạt, dù sao cũng là năng lượng tự nhiên, là nguồn gốc sinh mệnh của trái đất. Dưới sự bao phủ của năng lượng nồng đậm, sinh mệnh sẽ đản sinh. Tuy rằng mượn không gian tịnh thổ, nhưng cũng không tệ. Aoki Hiroshi đưa ra bình giới, nếu là ở ngoại giới, tiên thuật chakra của lục đạo tiên nhân sẽ trong nháy mắt bị môi trường trung hòa. Nếu ở trong vũ trụ, không có từ trường tinh cầu ước thúc, những tiên thuật chakra này sẽ lập tức bị tinh không thương mang nuốt chừng. Chẳng qua là ỷ vào sống lâu hơn một chút mà thôi. Lục đạo tiên nhân đồng dạng biểu tình bình thản, chuyên tâm phóng thích sức mạnh. Oanh, tịnh thổ không ngừng chấn động, lượng lớn tiên thuật chakra điên cuồng nhấn chìm lưỡng nghi vi trần đại trận. Khoảnh khắc trước bị ma diệt 100 phần, khoảnh khắc sau liền dâng lên 1 vạn phần. Cuối cùng, chiến đấu quay trở về cuộc chiến giằng co nguyên thủy. Một bên dùng tâm linh chi quang diễn hóa lưỡng nghi vi trần đại trận, một bên dùng sự thổ nạp tích lũy ngàn năm. Hai luồng sức mạnh hoành đại điên cuồng tiêu ma trong tịnh thổ. 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, lục đạo tiên nhân dần dần cảm giác không đúng. Lão tích lũy ngàn năm, đã dùng đi 1/4, nhưng Aoki Hiroshi không hề có chút mệt mỏi nào. Thậm chí, phạm vi của lưỡng nghi vi trần đại trận còn đang khuếch trương. Không ổn, lục đạo tiên nhân nhíu mày, thầm nghĩ, hắn lấy đâu ra sức mạnh để đánh chiến tranh trường kỳ với ta. Lão thừa nhận cảnh giới của Aoki Hiroshi cao hơn, nhưng lục đạo tiên nhân cho rằng sự tích lũy của mình cực nhiều, đủ để nhấn chìm đối phương. Dù sao cũng là thôn thổ tích lũy ngàn năm, nhưng tình huống hiện thực lại nằm ngoài dự liệu của lão. Aoki Hiroshi cứ nhiên ngạnh sinh sinh đánh lâu dài với lão. Kinh ngạc sao, Aoki Hiroshi lơ lửng trong đại trận, tựa hồ nhận ra suy nghĩ của lục đạo tiên nhân, mở mắt cười nói, quên rồi sao, cái cây của ta đang ở bên ngoài tịnh thổ đấy. Oanh long, lục đạo tiên nhân trong nháy mắt như bị sét đánh, trong đầu phảng phất có tiếng nổ vang rền. Lão không khỏi lộ vẻ mặt khổ sở, ta thật sự quên mất. Không ngờ ngươi thật sự bồi dưỡng ra được một gốc thần thụ để cung cấp năng lượng cho mình. Đáng ghét, thần thụ thật đã bị ta phong ấn ở nơi khác rồi mà. Lục đạo tiên nhân một trận áo não, Aoki Hiroshi cười không nói, một rễ cây từ ngoại giới thò vào, ẩn tàng trong trận pháp, bổ sung tiêu hao cho hắn. Nhưng, không chỉ đơn giản là bổ sung tiêu hao, dùng bát chỉ kính Yata Mirror, nương tựa vào sinh mệnh thụ, trực tiếp hấp thu hồn lực tích lũy trong tịnh thổ. Hồn lực khổng lồ tự nhiên lắng đọng nơi đây, gấp hàng vạn vạn lần hiện thế. Quan trọng hơn là, bởi vì không có sự tiêu ma của năng lượng tự nhiên hiện thế, hồn lực của tịnh thổ hoàn toàn tự phát trầm lắng mà thành, thông qua thời gian dài đằng đẵng từng tầng lọc qua. Nó đã được tẩy luyện, bảo lưu lại linh quang trí tuệ của linh hồn. Những linh quang trí tuệ này bị bát chỉ kính thôn thổ, hóa thành tâm linh quang mang vô chủ, không ngừng đầu nhập vào trong ý thức hài của Aoki Hiroshi. Do đó, sự tiêu hao của tâm linh chi quang được bổ sung. Dù sao tâm linh chi quang cũng không có cách nào thông qua thủ đoạn bình thường để bổ sung. Hoặc là ngủ say, hoặc là thôn phệ tâm linh chi quang của kẻ khác. Bất quá, những tin tức này không cần thiết nói cho lục đạo biết, chỉ cần để lão biết ta có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung bản thân là được. Aoki Hiroshi thầm cười, lục đạo tiên nhân ánh mắt chớp động, do dự ủi lâu, lão thở dài một hơi sườn sượt, sầu mi khổ kiểm nói, ta nhận thua. Dứt lời, lão chủ động thu hồi sức mạnh, luồng tiên thuật chakra đang xung doanh tịnh thổ kia nhanh chóng biến mất. Vô số sinh linh ở nơi đây vừa trải qua đại khủng bố linh khí suy kiệt, toàn bộ đều lộ vẻ kinh hoàng, không biết phải làm sao. Vốt, lục đạo tiên nhân rộng tích trượng xuống, khiến những sinh linh vô tình bị cuốn vào tịnh thổ toàn bộ đều bị đẩy văng ra ngoài. Aoki Hiroshi thấy vậy cũng thu hồi sức mạnh, lưỡng nghi vi trần đại trận và di la thiên trận, hai tòa đại trận ngừng vận chuyển. Vèo, từng linh hồn không còn bị trở ngại, lần lượt được đưa trở về hiện thế. Chúng ta không cần thiết phải đánh sinh đánh tử, đúng không? Lục đạo tiên nhân vẻ mặt thành khẩn, nói, cây thần thụ kia, đối với ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu ngươi muốn Okikaguya, ta cũng có thể tặng mẫu thân cho ngươi. Chỉ cần ngươi không thương hại bà ấy, những chuyện khác ta không quan tâm. Cái quỷ gì, Aoki Hiroshi nghe mà ngẩn người, đem Okikaguya tặng cho hắn. Lục đạo tiên nhân có loại sở thích này sao? Đó dù sao cũng là mẹ ruột của lão A, khụ khụ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi cũng hiểu mà, chúng ta về bản chất là quyến thuộc, là năng lượng tự nhiên và ý chí tinh cầu không thể tiêu hóa được. Lục đạo tiên nhân ho nhẹ một tiếng, giải thích ta và bà ấy chỉ là mẹ con trên danh nghĩa. Tuy rằng có chút cảm tình, nhưng đứng ở lập trường song phương, chút cảm tình đó quá yếu ớt. Chỉ phong ấn chứ không giết chết, đã là hiếu tâm lớn nhất của ta rồi. Tuy đạo lý là vậy, nhưng Aoki Hiroshi sắc mặt vẫn cổ quái, trên dưới đánh giá lục đạo tiên nhân. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, làm như ta thực sự có vấn đề vậy. Lục đạo tiên nhân bất đắc dĩ nói, đối với người ở cảnh giới như ta và ngươi, nam nữ tình ái còn quan trọng sao? Ta đã sớm không bị bản năng ảnh hưởng rồi, sở dĩ còn giữ lại những hành vi từng có, chẳng qua là một chút sở thích nhỏ, cũng như thủ đoạn để ổn định cái tôi, tránh bị mê thất mà thôi. Khụ khụ, lần này đến lượt Aoki Hiroshi ho khan, nguyên lai việc mở rộng hậu cung, thu thập mỹ nữ điên cuồng, chỉ là một sở thích nhỏ không đáng kể. Mục đích chính là để ổn định tâm linh, không sai, chính là như vậy, Aoki Hiroshi nghiêm túc gật đầu, thuận miệng nói, cũng được. Vậy ngươi có nguyện ý gọi ta một tiếng bố không? Hà hà, nếu ngươi muốn nghe, ta cũng không sao cả. Lục đạo tiên nhân cười lớn, cư nhiên hoàn toàn không để ý, trong tiếng cười, dung mạo của lão khôi phục lại dáng vẻ của phác già nua. Ngay cả khí tức cũng suy yếu đi, phảng phất như sức mạnh bàng bạc vô biên lấp đầy tịnh thổ vừa rồi chỉ là ảo giác. Được rồi, Aoki Hiroshi nhìn gương mặt già nua của lão, khóe miệng giật giật. Đứa con trai già khú đế thế này, thôi bỏ đi. Không ham nổi. Đem Kaguya giao cho ngươi, đối với bà ấy cũng là một kết cục tốt. Lục đạo tiên nhân ngừng cười, nghiêm túc nói, dù sao cũng mẹ con một hồi, ta cũng không muốn bà ấy bị giết. Ý của ngươi là, Aoki Hiroshi nhướng mày, ta sẽ đánh nát linh hồn của bà ấy, tẩy đi đại bộ phận ký ức và sức mạnh, để bà ấy ra đời như một cá thể hoàn toàn mới. Lục đạo tiên nhân gật đầu nói, đối với tân sinh mệnh mà nói, Oki Kaguya chỉ là một đoạn ký ức như giấc mộng. Giống như con người sau khi trưởng thành. Nhớ lại quá khứ chỉ còn là những đoạn phim ngắn ngủi vậy. Những ký ức cấu thành nên tính cách vẫn tồn tại, nhưng toàn bộ đều trở nên mơ hồ, đối với bản thân bà ấy, giống như một lần chuyển thế trùng sinh đằng đẵng. Có lý, lục đạo tiên nhân chợt cười, nói, học theo ngươi đó, Aoki. Là chỉ Nagato sao? Aoki Hiroshi hiểu rõ, cười gật đầu. Đối với những kẻ hắn không muốn giết, an bài chuyển thế trùng sinh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vẫn chưa đủ, Aoki Hiroshi gật đầu, nói. Okikaguya đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, ta không cần ngươi tặng, đánh bại ngươi xong ta cũng có thể đoạt lấy Kaguya. Chút tiền đặt cược này chưa đủ, lục đạo tiên nhân đối với việc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Lão chưa từng nghĩ chỉ bỏ ra Kaguya là có thể thỏa mãn Aoki Hiroshi. Đó chỉ là một phần giao dịch, ta sẽ giúp ngươi trông coi đại thuận. Lục đạo tiên nhân nghiêm túc nói, ngươi không thể cứ mãi dừng lại ở thế giới này. Sau trận chiến với ta, lực bài xích của thế giới đối với người đã tăng lên gấp mấy lần rồi đúng không? Người sớm muộn gì cũng phải rời đi, nhưng đại thuận và tộc Uchiha, thậm chí những người và sự việc ngươi để ý, sẽ vẫn luôn ở thế giới này. Ta có thể giúp ngươi trông coi, điều kiện này không tệ, nhưng Aoki Hiroshi lắc đầu, nói, không đủ. Không đủ, ta đối với đại thuận đã có an bài, chiến lược phát triển trong tương lai vân vân đều phù hợp tâm ý của ta, không có ta, bọn họ cũng sẽ tự biết trông coi. Vậy tộc Uchiha và nữ nhân của ngươi thì sao? Ta sẽ mang đi một số người, trừ cái đó ra, những thứ ta lưu lại đủ để ban ân trạch cho Uchiha đến đời thứ 5. Aoki Hiroshi thản nhiên nói, quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm ân trạch của người quân tử, năm đời thì dứt. Đối với tộc Duệ, Aoki Hiroshi cũng sẽ không keo kiệt chiếu cố. Huống chi, hắn thắc sinh vào thân phận Uchiha ở thế giới này, lưu lại một chút di trạch cũng đủ để trả nhân quả. Được rồi, lục đạo tiên nhân thở dài, ánh mắt nhìn về phía Aoki Hiroshi lại nhiều thêm vài phần tán đồng. Lão cũng có suy nghĩ tương tự, nhẫn tông do lão sáng tạo dù có bị diệt vong, lão cũng không quá để ý, mỗi thời đại đều cần người của thời đại đó tự mình liều mạng. Ngay cả hai đứa con trai Indra và Asura, lão cũng chỉ trông coi chakra chuyển thế. Linh hồn của hai người bọn họ từ ngàn năm trước đã sớm trầm ngủ trong tịnh thổ. Vậy ngươi muốn gì? Tư duy của lục đạo tiên nhân từ ngàn năm trước lóe lên, rất nhanh quay về hiện tại, hỏi Aoki Hiroshi. Một yêu cầu, Aoki Hiroshi giơ lên một món tay. Lục đạo tiên nhân trước là sai ngạc, tiếp đó sắc mặt ngưng trọng. Cũng không đơn giản a, lão khẽ than, những thứ đơn giản không thể làm động lòng người ở cảnh giới như ta. Aoki Hiroshi gật đầu nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một yêu cầu. Nội dung yêu cầu, thời gian, địa điểm toàn bộ chưa định, khi nào có nhu cầu, ta sẽ nói cho ngươi. Lục đạo tiên nhân lâm vào trầm tư. Hồi lâu, lão mới chậm rãi gật đầu, nói, có thể. Thoại âm rơi xuống, một loại chấn động ở tầng diện tâm linh, lấy hình thức cộng hưởng, hồi thăng tại trong lòng hai người. Lời thề vô hình, nếu vi phạm lời thề sẽ hình thành tâm ma. Tâm ma vừa sinh, lập tức sản sinh điên cuồng. Dù là thánh nhân cũng có khả năng vì vậy mà ngã xuống, điên cuồng mà chết. 2. Lục đạo tiên nhân đáp ứng xong, biểu tình sầu mi khổ kiềm. Aoki Hiroshi lại cười híp mắt. 10 ngày trước, khi phát hiện lục đạo tiên nhân mang theo tính cách của cầu đạo giả, hắn đã nhắm trúng giá trị của lão già này. Hắn không quên, ở thế giới hiện thực đang có một hồi linh khí khôi phục hạo đại. Thánh vị sẽ không chịu ảnh hưởng của linh khí suy kiệt, cho nên chư thần trở về sẽ không có tồn tại cấp bậc thánh nhân. Nhưng, nhìn từ việc thu hoạch bát chỉ kính, những thần linh ẩn tàng kia vẫn tồn tại cấp bậc tứ giai cao thậm chí là lâm thánh. Những tồn tại này không dung khinh thường. Aoki Hiroshi sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Thần linh trở về tất nhiên sẽ mang theo lượng lớn quyến thuộc và thủ hạ, mang theo thế lực bàng đại. Trong lòng Aoki Hiroshi thầm nghĩ, điểm này ta có chỗ khiếm khuyết. Người ở thế giới hiện thực bồi dưỡng quá chậm, chi bằng từ các thế giới khác thu gom nhân tài. Trước đó hắn đã để Orochimaru liệt kê một danh sách. Những cái tên trên danh sách là những người hắn chuẩn bị mang đi. Hiện tại, danh sách này nhiều hơn một cái tên, Okiha Goromu lục đạo tiên nhân. Nhưng cân nhắc đến lập trường của lục đạo tiên nhân, cá nhân lão sẽ không tùy tiện đi theo hắn rời đi, đồng thời đối với đấu tranh cũng thiếu khuyết nhiệt tình, chỉ chấp nhất với thân phận tự nhiên chi tử để dẫn dắt nhân loại thế giới Naruto không ngừng trưởng thành. Cho nên Aoki Hiroshi mới cố ý đòi hỏi một yêu cầu. Đến lúc cần thiết, hắn sẽ triệu hoán lục đạo tiên nhân, coi như tay đấm số một, chiến đấu cùng những cổ thần trở về kia. Đừng có trưng cái mặt khổ sở đó ra nữa, trao đổi lĩnh ngộ tu hành đi. Aoki Hiroshi nói, ta đối với trạng thái của ngươi rất có hứng thú. Kế thừa sức mạnh của tộc Oki, lại tu hành năng lượng tự nhiên, lục đạo tiên nhân hội tụ sức mạnh của cả hệ thống huyết mạch và hệ thống tu hành. Tu hành ngàn năm, lão ở lĩnh vực năng lượng và vật chất có lĩnh ngộ cực sâu, cấp bậc âm và dương của âm dương độn chính là minh chứng. Đây là cảnh giới đạt được hoàn toàn dựa vào tích lũy và cảm ngộ. Không giống lại dùng tâm linh cải viết hiện thực như Aoki Hiroshi. Khác biệt giữa cả hai là, lục đạo tiên nhân do tật nhập đạo, sau khi học tập một loạt phản ứng hóa học thì nắm giữ phương pháp điểm đá thành vàng. Còn Aoki Hiroshi thì trực tiếp coi nhẹ quy tắc, cưỡng ép nặn ra một khối hoàng kim. Con đường của song phương bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, vẫn có chỗ đáng giá để tham khảo và học hỏi. Tốt, lục đạo tiên nhân tinh thần chấn động, lộ vẻ vui mừng. Lão độc tự tu hành ngàn năm, sớm đã tích toàn đại lượng nghi hoặc không cách nào giải khai. Có thể cùng người giao lưu khốn hoặc tu hành, lão còn vui mừng hơn cả Aoki Hiroshi. Hai người liền ở trong tịnh thổ giao lưu. 10 ngày sau, Aoki Hiroshi rời khỏi tịnh thổ, phản hồi cung điện Hòa Quốc. Được mang đi còn có linh hồn Oki Kaguya đã kết thành một quang kén kén ánh sáng. Tộc Oki có một sức mạnh đặc thù tên là Kama Tiết trên ấn ký. Thông qua việc sao chép thông tin bản thân, chế tạo ra ấn ký gọi là Kama, sau đó đánh những ấn ký này vào vật chứa được chọn. Tộc Oki liền có thể phục sinh trên vật chứa. Sau khi phục sinh sẽ sở hữu hoàn chỉnh sức mạnh, thân thể, ký ức. Theo quan sát của lục đạo tiên nhân, Kama phục sinh không phải là phục chế ra một bản sao, mà là chân chính phục sinh. Khi Oki chuyển sinh, bản thể sẽ tử vong. Sau khi tử vong, một loại đồ vật bản chất nào đó sẽ dùng phương thức không cách nào quan sát, không cách nào lý giải, tiến vào trong Kama, sau đó một lần nữa đạt được sinh mệnh. Aoki Hiroshi không khỏi sờ lên cằm. Trong 10 ngày giao lưu, Lục đạo tiên nhân đã chia sẻ nghiên cứu của lão đối với tộc Oki. Đối tượng nghiên cứu tự nhiên là kẻ đang âm thầm hoạt động Oki Isiki. Tên kia tự cho là mình ẩn tàng rất tốt, nhưng kỳ thật vẫn luôn bị lục đạo tiên nhân quan chú, coi như đối tượng mô phỏng học tập, cũng như hòn đá mài dao cho tương lai, nên lão cố ý bỏ qua. Hakzer cũng cùng lý do đó, đứa con thứ ba của Kaguya cũng là do lục đạo tiên nhân cố ý lưu lại. Có chút giống tâm linh chi quang, Aoki Hiroshi kiềm nghĩ càng thấy huyền ảo. Kama có thể phục chế nhục thân, sức mạnh, linh hồn, ký ức. Chỉ duy nhất không truyền đệ được thứ bản chất nào đó. Nhưng nếu loại trừ nhục thân, ký ức, linh hồn, thứ có thể chứng minh ta là ta, chỉ còn lại có tâm linh chi quang. Không, hẳn là chân linh, Aoki Hiroshi trầm tư nói. Phàm là sinh mệnh đều có tâm linh chi quang. Chỉ là tâm linh chi quang chưa từng được gọi tình, chưa từng thắp sáng biển ý thức, chỉ có thể xưng là một vệt linh quang yếu ớt. Hay còn được gọi là chân linh. Kama cư nhiên có thể mang theo chân linh chuyển thế sao? Aoki Hiroshi cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thấy hợp lý. Dù sao Oki Shibai cũng đã siêu thoát vũ trụ, dù cho đối phương không chứng được thánh vị, thì cũng đã vô hạn tiếp cận thánh vị rồi. Tộc Oki có thể xưng là hậu duệ thánh nhân. Đối với hậu duệ thánh nhân, việc có thể chân linh chuyển thế cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, chân linh cũng có thọ mệnh. Nếu không, tộc Oki đã sớm nở hoa khắp nơi, tộc duệ xương thịnh rồi. Thật thú vị. Aoki Hiroshi cười cười, nhìn xuống phía dưới, hắn cảm giác được một nơi phiêu miểu, phảng phất như siêu việt vĩ độ, không chịu sự ước thúc của vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, độc lập tồn tại bên trong tinh cầu. Phương vị của nó ký thác tại tinh hạch địa cầu, nhưng lại không nằm trong tinh hạch. Tọa đạo không gian ở tầng diện hiện thực hoàn toàn vô nghĩa. Phải đồng thời từ bốn góc độ vật chất, năng lượng, thời gian, không gian xác định tứ trọng tọa độ, mới có thể tìm ra vị trí của nơi phiêu miểu kia. Nếu không, chỉ có thể chờ cơ duyên xảo hợp mới phát hiện được trường sở đó. Sau khi luyện hóa tâm ma, ta liền phát giác ra nơi đó. Đồng thuật Rinnegan thức tỉnh rồi, ta liền có đủ sức mạnh tìm ra tọa độ địa phương kia. Nhưng trước khi đi vào, cần làm chút chuẩn bị. Aoki Hiroshi ngồi xếp bằng trong cung điện, tay vung lên, một đạo quang mang rơi xuống, hóa thành quang kén kỳ dị đặt giữa pháp trận cung điện. Quang kén hơi phồng lên xẹp xuống, giống như đang hô hấp. Từng tia từng sợi năng lượng tự nhiên bị thôn phệ vào trong đó. Quang kén chính là linh hồn Oki Kaguya, không có cơ hội lưu lại Kama, bà ta trực tiếp bị lục đạo tiên nhân rốt hồn giao cho Aoki Hiroshi. Aoki Hiroshi đã rút đi đại bộ phận ký ức và sức mạnh của bà. Hiện tại, một Oki Kaguya mộng du trạng thái sơ khai đang dùng năng lượng tự nhiên đúc lại thân thể, sống lại một đời. Ba ngày sau, Aoki Hiroshi quan sát tình huống quang kén, tính toán thời gian cần thiết để thành thục. Hắn gật đầu, nhắm mắt lại. Trong đầu, những cảm ngộ khi giao lưu với lục đạo tiên nhân hóa thành từng đạo linh cảm hỏa hoa, không ngừng bắn ra. Aoki Hiroshi có lĩnh ngộ cực lớn, tâm linh chi quang của hắn tiêu hóa phần cảm ngộ này, càng thêm tráng đại. Vật chất, thời gian, không gian, sức mạnh cải viết của ba đại lĩnh vực này kiên định trưởng thành, đuổi kịp lĩnh vực năng lượng đang dẫn đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày thời gian trôi qua, tiến độ tứ đại lĩnh vực của tâm linh chi quang đã đạt đến cân bằng. Một loại biến hóa kỳ dị dâng lên trong lòng. Phảng phất như có gông xiềng vô hình chóc ra, Aoki Hiroshi cảm thụ được cảm giác viên mãn trước nay chưa từng có. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia bạch quang ôn nhuận. Bá, nguyên lực đang kích động không ngừng xung quanh đột nhiên bị một cỗ sức mạnh rộng lớn áp chế. Thời gian Aoki Hiroshi đình chỉ bị cưỡng ép kéo dài. Đại thần thông, không ngờ cư nhiên ở tứ giai lại lĩnh ngộ được đại thần thông. Lại còn là cái đại thần thông thích hợp với ta nhất. Aoki Hiroshi lộ ra vẻ vui mừng. Thần thông tuy rằng độc đáo, nhưng cũng không phải không thể mô phỏng. Bản chất đều là sự cải viết hiện thực. Chỉ cần tìm được điểm cắt vào khớp với tâm linh chi quang của bản thân, người sau cũng có thể mô phỏng học được. Lúc này, Aoki Hiroshi thông qua việc cân bằng tiến độ tâm linh chi quang tại tứ đại lĩnh vực, đã nắm giữ một môn đại thần thông hách hách hữu danh. Đó chính là, rắc rắc, cũng đúng lúc này, quang kén đột nhiên nứt ra. Aoki Hiroshi hồi thần, vui mừng nhìn lại, chỉ thấy quang kén nhanh chóng trở nên ảm đạm, sau đó nứt nẻ, từng mảnh rơi xuống. Một cánh tay trắng nõn thon dài xuất hiện trước tiên. Tiếp đó, liền thấy một thiếu nữ tóc trắng không mảnh vải che thân bước ra khỏi quang kén. Thiếu nữ khí chất thanh linh thuần tịnh, không nhiễm bụi trần. Thân thể trần trụi cực đẹp, tiền đột hậu kiều. Đôi chân thon dài, bút thẳng quân sưng. Những món chân tinh xảo như bạch ngọc, tỷ lệ hoàn mỹ, tinh tế đáng yêu. Đây là đâu? Thiếu nữ nhìn quanh bốn phía, mặc cho Aoki Hiroshi đánh giá, phảng phất như không biết xấu hổ là gì. Hoặc giả là không có quan niệm phải che chắn thân thể. Ngươi là ai? Nàng lại nhìn về phía Aoki Hiroshi, hơi nhíu mày nói, vì sao? Thiếp thân lại có cảm giác thân cận với ngươi. nhưng ánh mắt của ngươi lại khiến thiếp thân cảm thấy ghê tởm. Loại cảm giác vừa chán ghét vừa yêu thích này thật kỳ quái. Tân sinh Kaguya đầy mặt khốn hoặc, khụ khụ, Aoki Hiroshi ho khan đứng dậy, giơ tay về phía mỹ thiếu nữ thanh lãnh, nói, ta là chồng của em, Aoki Hiroshi. Ta đã sáng tạo ra em, ý nghĩa sự ra đời của em là để phục thị ta, làm ta vui vẻ, khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Tân sinh Kaguya lại không tin, ngược lại mày liễu nhíu chặt hơn. Nàng cảnh giác nhìn Aoki Hiroshi, ta cảm giác ngươi không có ý tốt. Em cảm giác sai rồi. Aoki Hiroshi nắm lấy cánh tay thon dài yêu mỹ, đem thân thể mềm mại trắng như tuyết kia ôm vào trong lòng. Kaguya không rõ cho nên, ngã ngồi vào lòng Aoki Hiroshi. Nàng mở to đôi mắt thuần bạch nhìn hắn, phảng phất không hiểu hắn đang làm gì. Tuy rằng sức mạnh Aoki chưa hoàn toàn mất đi, nhưng đồng thuật đã bị bóc tách đến mức chỉ còn lại bạch nhãn cấp bậc bình thường. Ánh mắt chàng nhìn thiếp thân tràn ngập tham lam. Kaguya biểu tình vừa mờ mịt vừa ngây thơ, cúi đầu nhìn thân thể mình, tò mò hỏi, chạm vào thân thể thiếp khiến chàng không kìm được sao? Là hai khối thịt này ư? Không đúng, chàng vẫn luôn nhìn phía dưới của ta. Aoki Hiroshi chặn lại miệng của nàng. Một ngày một đêm tiếp theo, Aoki Hiroshi lấy thân làm mẫu, giải thích cho Kaguya đại lượng khốn hoặc. Kaguya hống hiểu ra, mình quả thực đã chết một lần, hiện tại là tân sinh, là nữ nhân của Aoki Hiroshi. Sau khi cùng Kaguya giao lưu sâu sắc một thời gian, Aoki Hiroshi đem nàng giao cho Yakushi Nono, đồng thời truyền thụ phương pháp tu hành tiên thuật. Tân sinh Kaguya không còn đi con đường chakra nữa, mà đi theo phương pháp tu hành tiên thuật truyền thống. Tức là không dựa vào chakra, hoàn toàn tu luyện đạo lộ năng lượng tự nhiên. Đại thần thông của ta cũng đã triệt để nắm giữ rồi. Aoki Hiroshi tu hành thêm vài ngày, thuận tiện cùng các nữ nhân trong hậu cung ôn tồn. Sau đó liền rời khỏi cung điện, nhưng mục tiêu không phải nơi phiêu miểu kia, mà là một địa điểm tại Thổ Quốc. Một tổ chức tên là Karavor, lục đạo tiên nhân đã báo cho hắn manh mối về Aoki Isiki. Xuất phát từ hứng thú với Kama, Aoki Hiroshi định bắt tên này về nghiên cứu. Nguyên Thổ Quốc, tại một thị trấn hẻo lánh, di dần từ huyền mặc vũ chức màu trắng đang xem tình báo trên tay. Ánh mắt đạm mạc, mặt không biểu tình, phảng phất như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả người và việc. Uchiha Aoki, đúng là một nhân kiệt a. Trên mặt di dần lộ ra một tia động dung, phát ra từ nội tâm tán thán. Hắn hiện nay đang ẩn nấp, trong bóng tối siêu tập nhân tài, thực nhập Kama để thực nghiệm tình huống tiếp nhận. Nhưng đáng tiếc, qua ngàn năm thời gian vẫn không tìm được một người có thể hoàn mỹ gánh chịu Kama. Sự phục sinh của tộc Aoki không phải tùy tiện là có thể hoàn thành. Phải là người đủ ưu tú mới có thể gánh chịu Kama. Người bình thường sẽ bị sức mạnh của Kama thôn phệ. Người ưu tú bình thường cũng chỉ có thể gánh chịu một phần Kama, sở hữu một phần sức mạnh. Chỉ có người đủ ưu tú mới có thể trở thành vật chứa phục sinh cho Aoki Isiki. Ta hóa thân thành Jizen, sinh hoạt ngàn năm. Dưới ngàn năm thời gian, ta chứng kiến nhẫn tông phúc diệt, ninja quật khởi. Tên tiểu tạp trùng Hagoromo kia chia sẻ chakra, khiến nhân loại của hành tinh này đời sau càng ưu tú hơn đời trước. Jizen sắc mặt lạnh lùng lẩm bẩm, lục đạo tiên nhân trong mắt hắn chính là tên tạp trùng đáng chết, kẻ trộm xoán đoạt sức mạnh Aoki. Người phụ nữ Kaguya kia thật ngây thơ, tưởng rằng trực tiếp ăn quả thực là có thể đạt được sức mạnh cường đại sao? Buồn cười, khóe miệng Jizen lộ ra một nụ cười châm chọc. Nếu thật sự đơn giản như vậy, cũng không cần thiết phải đem quả thực đưa về tổ địa luyện chế thành đan dược. Quả nhiên, bị ý chí tinh cầu phản phệ rồi. Bị chính quyến thuộc do mình tự tay chế tạo ra phản phệ phong ấn. Năm đó chứng kiến một màn kia, Jizen suýt cười chết. Đúng là người đàn bà ngu xuẩn. Tuy nhiên Jizen cũng không lập tức hiện thân hoạt động. Hắn cũng không kiêng kỵ cặp huynh đệ tạp trùng kia. Nói thật, sau khi hai tên tiểu tạp trùng đó chết đi thì chẳng còn gì đáng sợ. Không đáng để đặt trong lòng. Thứ thực sự khiến Jizen kiêng kỵ chính là đồng tộc trong tinh không. Chờ khôi phục thêm một chút rồi đi tìm Uchiha Aoki vậy. Jizen một tay chống cằm, suy tư nói, nhân loại xuất sắc này hẳn là có thể hoàn mỹ gánh chịu Kama của ta. Ngàn năm đằng đẵng, tuy rằng luôn thất bại nhưng cũng có chút ít thu hoạch. Gần đây Jizen đã tìm được vài đứa trẻ có thể gánh chịu đại bộ phận Kama. Tuy rằng không đủ để hoàn mỹ phục sinh, nhưng có thể làm hậu thủ. Lúc thật sự tuyệt cảnh, hắn sẽ cưỡng ép phục sinh trên người những đứa trẻ đó. Cái giá của việc cưỡng ép phục sinh là tuổi thọ ngắn ngủi. Nhưng nếu thực sự đến bước đường cùng, Jizen sẽ cưỡng ép phục sinh, thu hồi sức mạnh hoàn chỉnh để nếm thử lật bàn. Tiếp tục siêu tập trẻ con nhân loại đi, Jizen suy tư, rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía căn cứ nghiên cứu bí mật của mình. Từng nhóm hài tử được thu gom vào, tẩy não, giáo dục, chọn ra cá thể ưu tú để khắc nhập Kama. Ngàn năm nay, Jizen vẫn luôn lặp lại chuyện như vậy, không chút chán nản. Nếu không phải quốc độ nhân loại trên mặt đất đã hoàn thành thống nhất, ta còn có thể tiếp tục ẩn tàng. Đáng tiếc, sau khi nhân loại thống nhất, rủi ro ta bị bại lộ tăng lên rất nhiều, căn cứ này có lẽ chỉ có thể chống đỡ thêm vài năm. Jason đi vào phòng thí nghiệm, nhìn một đám trẻ con đang bị tiêm thuốc cường hóa. Ánh mắt không chút gợn sóng, lại một đám trẻ con không đạt yêu cầu, nhưng thời gian vài năm cũng đủ để hắn tìm thêm vài vật thay thế. Phòng nghiên cứu không tệ. Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau. Ai? Jason mạch địa hồi thần, sợ hãi cả kinh, trở tay tạo ra một thanh hắc bổng quất tới. Nhưng ngay khắc sau, có một cỗ cự lực bành trướng ập đến, phảng phất như một chiếc xe lửa hút bay hắn ra ngoài. Dầm, Jason bị cỗ sức mạnh kia ép chặt lên tường, giống như có một ngọn núi lớn đè lên người. Hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng như bị thiêu đốt. Đáng ghét, Jason hãi nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một thanh niên sở hữu Rinnegan màu vàng nhạt, không biết xuất hiện từ lúc nào, nhàn nhạt đứng trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Jason nhận ra thân phận người thanh niên này nhờ xem qua bức họa. Uchiha Aoki, Jason nhận ra thân phận thanh niên, đồng thời sắc mặt đại biến, không có khả năng, sao ngươi lại ở đây? Vạn vạn lần không nghĩ tới, Uchiha Aoki lại tìm tới nơi này. Căn cứ này rõ ràng nằm ngoài cương vực đế quốc thống nhất của nhân loại. Đồng thời cũng luôn ẩn tàng rất kỹ. Hiện tại, lập tức, phục sinh. Aoki Hiroshi dùng giọng điệu ra lệnh, từng chữ nói. Dứt lời, đại lượng năng lượng tự nhiên bạo động. Những năng lượng này bị một cỗ ý chí đáng sợ ngự sử, trong nháy mắt phát sinh hàng trăm lần biến hóa, tịnh thả những biến hóa này tổ hợp lại với nhau một cách hữu tự, hình thành một đạo thuật thức bàng đại. Pháp thuật Tam Sơn Bi Phong, Jason lập tức tinh thần ngẩn ra, ý thức ngắn ngủi trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, trong lòng Dũng hiện ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, dục vọng cầu sinh điên cuồng khiến hắn không tự chủ được mà hoàn thành phục sinh ngay trên thân thể Jason. Oanh, khí thế cường đại uyển như bão tố khuếch tán ra, chấn đắc cả căn cứ dưới lòng đất run rẩy phá toái. Trên trán Jason trong nháy mắt mọc ra sừng cong, làn da trở nên trắng bệch. Mắt trái hóa thành bạch nhãn, mắt phải hóa thành hắc nhãn mắt của Isiki với hoa văn Dharma. Khí tức chakra khủng bố di mạn ra ngoài mấy cây số, khiến tất cả sinh vật sở hữu chakra đều kinh sợ phủ phục trên mặt đất. Những sinh vật đó phảng phất cảm giác được, chakra chi thần đã buông xuống. Oki Isiki phục sinh, Oki Isiki vừa phục sinh trên mặt không chút vui mừng, ngược lại kinh khủng nhìn Aoki Hiroshi. Vừa rồi hắn bị thao túng, lấy tư cách là ý chí của tộc Oki, vậy mà lại bị một nhân loại thao túng. Việc phục sinh này căn bản không phải ý muốn của hắn. Để ta xem thử thành sắc của ngươi. Aoki Hiroshi hất cằm, lộ ra nụ cười ngạo mạn. Sắc mặt Oki Isiki trầm xuống. Vút, thân ảnh của hắn đột nhiên thu nhỏ lại như hạt cải. Thiểu danh bì cổ na sukuna hikona, đem tự thân hoặc hết thảy vật thể phi sinh mệnh tùy ý thu nhỏ. Cùng thời gian đó, không gian xung quanh ba động, một phiến không gian ẩn tàng như bọt khí nổi lên mặt nước, chậm rãi mở ra. Đại hắc thiên đai Kokuten, dị không gian ký túc trong mắt phải hắc nhãn của Oki Isiki. Theo dị không gian mở ra, từng khối hộp đen kịt xuất hiện. Đại hạp thiên, những khối lập phương màu đen đặc thù giấu trong dị không gian của Isiki, cụ bị trọng lượng đáng sợ và sức mạnh cách tuyệt cảm chi. Vút, sát na gian, cả phiến căn cứ dưới lòng đất đều bị hắc hạp từ trên đầy. Oki Isiki không chút do dự, trong cùng một thời gian mở ra không gian truyền tống môn, đem chính mình đưa vào trong dị không gian của hắc nhãn. Hô, rơi vào trong một phiến dị không gian trắng toát, Oki Isiki mới thở phào nhẹ nhõm, một chút cũng không muốn chiến đấu. Một kẻ có thể thao túng cưỡng ép hắn phục sinh, sức mạnh và cảnh giới tuyệt đối ở trên hắn. Chiến đấu là hành động không sáng suốt, thật kinh khủng. Oki Isiki đầy mặt mồ hôi lạnh, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, run giọng nói, nhân loại từ khi nào lại có sức mạnh ảnh hưởng đến Oki? Tên Uchiha Aoki này tuyệt đối có vấn đề, chẳng lẽ là quân cờ của đồng tộc ta? Nghĩ đến một loại khả năng, Oki Isiki đầy mặt âm trầm. Tộc Oki không có cái gì gọi là ôn tình, giống như việc Hào không do dự dùng Kaguya làm tế phẩm để bồi dưỡng thần thụ vậy. Những đồng tộc kia thấy hắn suy yếu cũng sẽ không do dự mà thôn phệ hắn. Căn cứ không thể quay về nữa rồi. Oki Isiki giải trừ thiểu danh bì cổ na, khôi phục lại thể hình bình thường, lẩm bẩm, thân thể di dần gánh chịu không nổi sức mạnh của ta. Lần phục sinh này chỉ có 3 ngày tuổi thọ, phải tranh thủ thời gian tìm một cái khí vật chứa tiếp theo. Tộc Oki gọi người được khắc tả Kama là khí. Oki Isiki nhắm mắt lại, đang định cảm chi không gian ngoại giới, đột nhiên cảm giác sau ót có tiếng gió. Hửm, chưa đợi hắn phản ứng, một bàn tay lớn bằng không xuất hiện, uyển như kìm sắt lao lao bóp lấy đầu hắn. Muốn đi đâu vậy, Isiki quân? Giọng nói của Aoki Hiroshi vang lên bên tai. Đồng tử Oki Isiki trong nháy mắt co rút lại cực hạn. Không dám tin tưởng mà ngoái nhìn, chỉ thấy Aoki Hiroshi không biết từ khi nào đã xuất hiện trong dị không gian. Y hệt như lúc ở căn cứ dưới lòng đất vừa rồi, Aoki Hiroshi xuất hiện một cách vô thanh vô tức. Rắc, sức mạnh cực đại trên tay bóp đầu Oki Isiki kêu kèn kẹt. Ngươi vào bằng cách nào? Oki Isiki kinh hãi muốn tuyệt hỏi. Không gian môn mở rõ ràng như thế, ngươi coi ta là kẻ mù sao? Aoki Hiroshi lắc đầu, trên tay dùng sức. Rắc rắc, thân sử không gian của Oki Isiki chợt vỡ nát, hóa thành hư không. Bản thân Oki Isiki cũng trong không gian phân toái mà mất đi sinh mệnh. Nhưng ngay tại sát na tử vong, một vệt quang mang không thể nhìn thấy từ trong không gian phong bạo chui ra, phá không bay đi. Vệt quang mang này rất kỳ đặc, phảng phất như linh hồn, mang theo tất cả thông tin tồn tại của Oki Isiki, nhưng lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời cũng không dẫn động năng lượng, vật chất, không gian, thời gian. Giống như không ở thế giới này, dường như sự ở duy độ bên ngoài hiện thực, quả nhiên là chân linh. Aoki Hiroshi không cảm thấy bất ngờ, đưa tay nếm thử bắt giữ. Ngay khoảnh khắc giơ tay, lưỡng nghi vi trần đại trận và di la thiên trận đồng thời xuất hiện, phong tỏa bốn đại lĩnh vực, năng lượng, vật chất, thời gian, không gian. Thời gian đông kết, không gian ngưng cố, vật chất khóa chặt, năng lượng tịch tĩnh, sát na gian, tứ đại quy tắc cơ sở cấu thành thế giới toàn bộ bị phong tỏa. Nhưng quang mang của Oki Isiki cư nhiên chỉ khẽ lắc lư. Tuy rằng có bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hắn vẫn cứ thế rời khỏi phiến dị không gian này. Có chút ý ư, Aoki Hiroshi buông tay xuống, hai tòa đại trận ẩn ẩn trọng điệp, nhưng trong nháy mắt tương hỗ đẩy ra, sức mạnh cuồng bạo kích xuyên hiện thế. Đem vật chất, năng lượng, thời gian, không gian ở bốn đại tầng diện phân toái. Oanh long, trong khoảnh khắc, tứ đại băng hoại, huyền như tận thế. Cả dị không gian bắt đầu vỡ nát, lôi quang hủy diệt hết thảy bắt đầu tàn phá, phảng phất muốn đem phiến dị không gian này phản hồi hư không. Chỉ một chiêu, dị không gian sở hữu của Oki Isiki bị phân toái phá hoại. Vẫn không được sao, Aoki Hiroshi lại nhíu mày, biểu tình không hài lòng. Mục tiêu của hắn không phải là dẫn bảo, mà là dung hợp sức mạnh hai đại trận pháp. Dẫn bảo là con đường của trịnh xá nhân vật trong vô hạn khủng bố, dùng sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ hư không, hủy diệt vạn vật. Nhưng hắn thì khác, con đường của hắn là dung hợp. Ta có ý hướng về phương diện kia dẫn đảo, trận pháp đạt được cũng đã cụ bị đặc tính tương ứng. Nhưng vẫn không được sao. Aoki Hiroshi lắc đầu than thở, thân ảnh đạm hóa biến mất. Lưỡng nghi vi trần đại trận, di la thiên trận, hai cái đại trận này đều mượn danh hiệu trận pháp cấp bậc trưởng giáo trong truyền thuyết. Mục đích của Aoki Hiroshi là diễn hóa ra cái trận pháp trung cực kia. Hỗn nguyên nhất khí thanh phù, đó ký trận pháp, cũng là một đạo thiên lục, đồng thời có thể hóa thành tam thanh tiên quang, diệu dụng vô cùng. Quả nhiên, trình độ đó vẫn còn quá xa. Trước tiên bắt đầu từ thần thông đi, mượn nhờ vị cách. Hẳn là có thể thi triển một lần tiểu thần thông. Tiếng lẩm bẩm của Aoki Hiroshi biến mất trong không khí. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, oanh, lôi quang như thác nước rậm rạp chằng chịt rơi xuống. Trong lôi bạo xí lượng khủng bố, hết thảy sự vật trong dị không gian đều nhanh chóng mẫn diệt. Vô luận hữu hình hay vô hình, toàn bộ đều bị xóa bỏ. Cách căn cứ dưới lòng đất hơn 10 cây số, một lãng nhân ninja lưu vong uy danh hiền hách đang uống rượu mua vui, trong ngực ôm một nữ nhân đang khóc sướt mướt. Hắn vừa tổ chức người tấn công một thành trấn, bắt cóc con gái thành chủ. Giờ phút này đang chuẩn bị hưởng dụng, cái tên tạp chủng kia dám nuốt người của ta, vậy ta liền cướp con gái hắn. Lãng nhân hùng hổ uống rượu, nữ nhân trong ngực run rẩy rót rượu, trong ánh mắt nhìn như nhu nhược thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Hừ, chờ ta, lãng nhân đang hướng đám người bên dưới khoác lác, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Trên làn da của hắn hiện lên những đốm đen dài, một cái sừng cong từ sau ót sinh trưởng ra, uốn lượn về phía trước trán. Đồng thời, hai mắt nhanh chóng hóa thành một trắng một đen. Hô, sát na gian, lãng nhân biến thành một bộ dạng hoàn toàn mới, trên người tán phát ra khí tức chakra nguy nga hậu trọng như đại sơn. Lão đại, thủ hạ bên dưới không rõ cho nên, ném tới ánh mắt kinh dị. Trong ngực tên lãng nhân kia, vị công chúa nhu nhược biểu tình ý ngoại, nhíu mày, ngón tay lặng lẽ leo lên cổ lãng nhân. Rắc rắc, ngay khắc sau, lãng nhân giơ tay chụp lấy cổ tay công chúa, trực tiếp bóp nát. A, công chúa phát ra tiếng thét chói tai thống khổ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ồn ào, Oki Isiki vung tay lên, công chúa ngụy trang kia bị một cây hắc bổng quán xuyên đầu. Trong nháy mắt tắt thở, hóa thành thi thể ngã xuống. Còn có mấy tên này, Oki Isiki tùy ý vung tay, đại lượng hắc bổng được chế tạo ra, đem hơn 30 tên thủ hạ bên dưới quán xuyên thành con nhím. Không khí lập tức an tĩnh, chỉ có tiếng máu tươi ọc ọc trào ra vang lên. Oki Isiki đối với lợi ích tranh chấp của phàm nhân không cảm thấy hứng thú. Hắn mặt không biểu tình đứng dậy, nhìn về phương hướng căn cứ dưới lòng đất, trên mặt lóe lên vẻ sợ hãi. Cơ nhiên chỉ một chiêu đã giết ta. Đó là thủ đoạn gì? Đem không gian nơi ta ở toàn bộ phân toái. Loại công kích này dùng thiểu danh bì cổ na cũng không tránh thoát. Oki Isiki sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu không phải sớm chuẩn bị nhiều cây khí, vừa rồi hắn đã triệt để chết rồi. Nhưng mà, hiện tại cự ly triệt để thân vong cũng không xa. Cây khí này là vật chứa dự phòng, Kama lâm thời hoàn thành giải đông. Oki Isiki bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, bởi vì Kama có đặc tính kỳ lạ, một khi phục sinh trên người một cái khí nào đó, những Kama khác của hắn sẽ mất đi hiệu quả. Bắt buộc phải một lần nữa bố trí lại từ đầu. Hiện tại tuổi thọ chỉ còn một giờ. Oki Isiki cảm thụ tình trạng thân thể, biểu tình cực kỳ khó coi. Một giờ, căn bản không tìm được khí thích hợp. Đáng chết, Oki Isiki vừa kinh vừa giận, biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Một màn này nếu để Kaguya từng quen biết nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Một Oki Isiki lãnh khốc vô tình, ngạo mạn tàn nhẫn cư nhiên cũng có một mặt thất thái như thế này. Phải tiếp tục chạy trốn sao? Oki Isiki đi qua đi lại, thần tình nôn nóng bất an. Hắn không dám đi đối mặt Aoki Hiroshi. Ngay lúc chuyển thế vừa rồi, tên nhân loại kia không biết dùng thủ đoạn gì, cư nhiên ảnh hưởng đến cả quá trình linh hồn chuyển di. Chuyện này từ trước tới nay chưa từng có, ngay cả đồng tộc cũng không thể ngăn cản Kama chuyển sinh. Nhưng tên nhân loại kia làm được, điều này khiến Oki Isiki cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nỗi sợ hãi này khiến Oki Isiki không dám đối mặt với Hiroshi Aoki. Gã lo rằng điểm yếu của mình sẽ bị tìm ra, để rồi lần sau bị giết sẽ không còn cơ hội chuyển sinh linh hồn nữa. Chết tiệt, Oki Isiki nghiến răng, bước ra khỏi sơn trại nơi gã đang ở, dựa vào ký ức của chủ nhân cũ cơ thể này, gã chuẩn bị tìm kiếm một vật chứa tiếp theo. Nếu không, chưa cần Hiroshi Aoki tìm đến cửa, gã cũng sẽ chết vì tuổi thọ đã cạn kiệt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Hiroshi Aoki, như hình với bóng, lại một lần nữa vang lên bên tai gã. Định đi đâu thế, Isiki-kun? Vụt, Oki Isiki như rơi vào hầm băng, cảm giác như toàn bộ máu trong người đều đông cứng lại. Gã quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, đồng tử co rút dữ dội. Đừng vội đi thế chứ. Bóng dáng của Hiroshi Aoki, lần thứ ba, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Oki Isiki toàn thân run rẩy, nghiến răng bộc phát chakra. Phong ấn phủ, hai tay kết ấn, gã phóng thích chakra về phía Hiroshi Aoki. Một vật thể khổng lồ hình chiếc diều nhanh chóng ngưng kết, phong tỏa dòng chảy chakra, định phong ấn Hiroshi Aoki vào bên trong. Nhưng vô dụng, Hiroshi Aoki thậm chí còn không thèm động đậy. Vật thể hình diều sắp ngưng kết kia vừa chạm vào một tầng ánh sáng mờ ảo trắng đen đã vỡ tan. Phụp, sau một tiếng trầm đục, toàn bộ vật thể hình diều sụp đổ như cát, tiêu tán vào hư không. Đùa chắc, Oki Isiki tê cả da đầu, kinh hãi nhìn Hiroshi Aoki. Tại sao lại không có tác dụng? Tại sao một con người lại có sức mạnh chống lại ta? Người đã làm gì? Oki Isiki chất vấn, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Hiroshi Aoki chỉ mỉm cười, giơ tay lên hư không chỉ một cái. Vụt, tầng ánh sáng mờ ảo trắng đen kia lập tức khuếch trương, hóa thành một trận pháp khổng lồ. Lưỡng nghi vi trần đại trận, khốn kiếp, cổng không gian. Hả? Oki Isiki hiến răng, đang định trốn vào dị không gian thì đột nhiên sững người. Dị không gian mất kết nối rồi. Chuyện gì thế này? Tại sao không gian ký túc trong mắt phải của mình lại hoàn toàn không thể liên lạc được? Vẻ mặt Oki Isiki đờ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sáng trắng đen kia giáng xuống người mình. Vù, cơ thể vừa mới phục sinh lại một lần nữa tan rã thành bụi trần. Cùng lúc đó, một luồng sáng yếu ớt thoát ra. Đó là linh hồn của gã thoát ly khỏi thân thể, bắt đầu lần chuyển sinh tiếp theo. Mặc dù trong mắt Hiroshi Aoki, đó chỉ là một phần thông tin linh hồn mà Kama mang theo. Thứ thực sự chuyển sinh là một tia chân linh. Mong là ngươi chịu đựng được nhé, Isiki-kun. Hiroshi Aoki mặc cho luồng sáng kia rời đi, vẻ mặt ngược lại có chút lo lắng. Đừng có mà trước khi ta lĩnh ngộ được đạo đại thần thông đó thì chân linh đã tiêu tán mất. Hiroshi Aoki khẽ thở dài. Hắn đang nhân lúc chân linh của Oki Isiki thoát ra khi chuyển sinh để điều chỉnh tâm linh chi quang của bản thân, không ngừng tinh chỉnh tỷ lệ của bốn lĩnh vực lớn là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, cố gắng kết hợp chúng lại một cách có trật tự. Một khi thành công, hắn sẽ nắm trong tay một đạo đại thần thông. Nhưng chân linh không phải là vĩnh hằng bất diệt, mỗi một lần thoát ra chuyển sinh, nó đều sẽ suy yếu đi đôi chút. Loại hao tổn này cũng giống như tâm linh chi quang, chỉ có thể thông qua việc cắn nuốt những thứ tương đồng hoặc nghỉ ngơi trong thời gian dài để hồi phục. Cả hai điều kiện này, Oki Isiki hiện tại đều không thể đáp ứng. Gã sẽ dần dần hao hết bản chất của chính mình, cuối cùng chết hoàn toàn. Cách đó vài chục cây số, trong nhà một quý tộc cũ, một người đàn ông đang độ tuổi tráng niên đột nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngoại hình của gã cũng thay đổi, trên đầu mọc ra sừng, da trở nên trắng bệch, mắt hóa thành một con bạch nhãn và một con hắc nhãn. Oki Isiki lại một lần nữa phục sinh. Chết tiệt, sau khi phục sinh, Oki Isiki lập tức bắt đầu bỏ trốn, vứt bỏ thân phận hiện tại. Lần chuyển sinh trước, một phút sau đã bị tìm thấy. Tên nhân loại đó có cách nào đó để cảm nhận được vị trí chuyển sinh của ta sao? Nếu vậy thì phiền phức to rồi. Oki Isiki lao thẳng ra khỏi nhà, bắt đầu chạy trối chết, thậm chí còn không thèm tìm vật chứa tiếp theo. Gã muốn ngay lập tức chạy thật xa, hướng về phía rìa lục địa, trốn càng xa càng tốt. Vèo, trong nháy mắt, Okisiki đã bay xa mấy cây số. Thị trấn biến mất sau lưng, xung quanh dần biến thành rừng rậm nguyên sinh. Phù, Okisiki lúc này mới thở phào một hơi, 3 phút rồi, xem ra lần này lời còn chưa dứt. Một bàn tay lớn từ phía sau đưa tới, như một gọng kìm sắt, siết chặt lấy đầu gã. Okisiki kinh hãi, bị ép dừng lại đột ngột. Rắc, đầu của gã bị bóp đến kêu răng rắc, tiếng xương cốt không chịu nổi sức ép mà vỡ vụn. Định đi đâu thế, Isiki-kun? Giọng nói như của ác quỷ đòi mạng, lại u ám vang lên, lần thứ 3 bên tai Okisiki. Chakra phóng thích, Okisiki nghiến răng, giọng nói gần như bị nặn ra từ kẽ răng. Chakra tuôn ra như thủy triều, hình thành một đợt xung kích vật chất hóa. Rầm, cây cối bị bật gốc, mặt đất rung chuyển nứt toác. Vô số bụi đất cuồn cuộn, mọi thứ xung quanh đều bị chakra vật chất hóa nghiền nát, hóa thành một cơn bão kinh hoàng lan rộng ra. Hình như các ngươi ai cũng biết mỗi chiêu này nhỉ? Thế nhưng giọng nói của Hiroshi Aoki vẫn bình tĩnh như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Bất kể là chakra vật chất hóa hay cơn bão bụi do nó tạo ra, tất cả đều tan rã và biến mất dưới một tầng ánh sáng trắng đen, thậm chí còn không thể chạm vào người Hiroshi Aoki. Chết tiệt, Okisiki tuyệt vọng, bi phẫn nhắm mắt lại. Vèo, một luồng sáng trực tiếp phát ra, bay vút lên trời, bắt đầu ngay lần chuyển sinh tiếp theo. Vội vàng thế làm gì? Hiroshi Aoki lắc đầu, đưa tay ra hư không tóm lấy luồng sáng kia. Trong một khắc, mọi vật xung quanh đột nhiên chấn động, rồi đột ngột rơi vào sự sụp đổ khổng lồ. Dường như có một luồng sức mạnh kinh khủng, trong khoảnh khắc vừa rồi, đã quét qua xung quanh. Chỉ trong một thoáng, nó khiến cho phạm vi 10 cây số suýt nữa sụp đổ hoàn toàn. Luồng sáng bay ra kia, dưới cái tóm hư không của Hiroshi Aoki, cũng rõ ràng chao đảo một chút. Nhưng rất nhanh, luồng sáng đó đã thoát khỏi sự ảnh hưởng, bay xa mấy chục cây số. Có chút cảm giác rồi. Hiroshi Aoki hạ tay xuống, gật gật đầu, dứt lời, bóng dáng hắn nhạt dần rồi biến mất, đuổi theo địa điểm chuyển sinh tiếp theo của luồng sáng. Lần chuyển sinh thứ 3, Okisiki được sinh trên cơ thể một bà lão, gã mặt không biểu cảm khôi phục lại cơ thể, khí tức trên người suy yếu, mang theo một cảm giác chán nản. Lần này, ta sẽ chuyển sinh ngược về sâu trong lục địa. Liệu ngươi có truy theo được không, Hiroshi Aoki? Ngươi có tìm được địa điểm chuyển sinh của ta không? Okisiki thở ơ nhìn về phía mình chết lần trước. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn chưa hề từ bỏ. Là một người mang trong mình niềm tin của cường giả, gã đã sớm có giác ngộ về cái chết. Con đường trở nên mạnh mẽ, hoặc là thành công, hoặc là bị kẻ khác nuốt chừng. Okisiki không sợ chết. Bốp, đột nhiên, một bàn tay lớn từ phía sau đưa tới, tóm lấy đầu gã. Rắc, hộp sỏ lại một lần nữa vang lên tiếng ken két không chịu nổi sức ép. Okisiki như một món đồ chơi, bị túm đầu nhấc bổng lên không trung, gương mặt ánh lên vẻ khuất nhục. Cách thức này, giống như tôn nghiêm của gã bị người ta hung hăng chà đạp dưới đất. Hừ, Okisiki liếc mắt một cái. Hiroshi Aoki lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện. Có thể xác nhận rồi, người có thể khóa chặt địa điểm chuyển sinh của ta. Okisiki lạnh lùng nói, cực kỳ cứng rắn nhắm mắt lại. Vèo, một luồng sáng bay ra. Gã không nói một lời nào, bắt đầu lần chuyển sinh thứ 4. Ha ha, Hiroshi Aoki cười khẽ, lại giơ tay ra hư không tóm lấy. Vụt, luồng sáng kia đột nhiên ngưng trệ trong một thoáng, dường như bị một luồng sức mạnh nào đó phong tỏa lại. Nhưng sự phong tỏa này chỉ duy trì được nửa giây, luồng sáng đã nhanh chóng thoát ra, bay về phía xa. Sắp rồi, Hiroshi Aoki nhìn luồng sáng rời đi, năm ngón tay siết lại, thi thể Okisiki trên tay liền hóa thành tro bụi tiêu tán. Cùng lúc đó, bóng dáng Hiroshi Aoki cũng từ từ nhạt đi. Lần chuyển sinh thứ 4, Okisiki tỉnh lại trên người một ninja thiếu niên, gã nhanh chóng hoàn thành chuyển sinh, khí tức lại một lần nữa sụt giảm. Tuổi thọ chỉ còn lại nửa giờ sao? Okisiki thờ ơ tính toán tuổi thọ của mình, vẻ mặt không hề để tâm. Sukuna Hikona, gã trực tiếp dùng năng lực của hắc nhãn, thu nhỏ bản thân lại, hóa thành một hạt bụi, nhanh chóng tìm một ninja tráng niên gần đó rồi chui vào tai đối phương. Okisiki lại giở trò cũ, bắt chước cách làm của ngàn năm trước, ký sinh trên người một con người, sống lay lắt trong trạng thái hấp hối. Lần này ngươi cũng tìm được ta sao, Hiroshi Aoki? Okisiki thuận lợi chui vào tai của gã ninja. Không gian chật chội xung quanh mang lại cho gã cảm giác an toàn tràn đầy. Trên mặt gã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tìm được thật đấy, giọng nói của Hiroshi Aoki vang lên không một dấu hiệu báo trước. Vang lên ngay trong gang tấc. Okisiki kinh hãi, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức đờ đẫn. Chỉ thấy Hiroshi Aoki, không biết từ lúc nào, cũng đã hóa thành một hạt bụi nhỏ như gã, đứng ngay sau lưng. Cạch, đồng thời bàn tay lớn đưa ra, siết chặt lấy đầu gã. À, Okisiki liều mạng giãy giụa. bộc phát chakra và vung tay múa chân. Nhưng những đòn tấn công đó đều bị một tầng ánh sáng trắng đen chặn lại. Chakra tan rã biến mất, những cú đâm đá vung ra cũng tan rã biến mất. Hẹn gặp lại lần sau nhé, Isiki-kun. Hiroshi Aoki mỉm cười, khiến cả người Oki Isiki tan rã. Vèo, luồng sáng kia lại một lần nữa thoát ra. Hiroshi Aoki không vội không vàng giơ tay lên, hướng về phía luồng sáng mà tóm hư không. Vụt, luồng sáng lại một lần nữa bị sức mạnh vô hình ảnh hưởng, ngưng trệ giữa không trung trong giây lát. Sau đó, nó lại thoát khỏi sự trói buộc, bay về phía xa. Lần truyền sinh thứ 5, lần truyền sinh thứ 6, lần truyền sinh thứ 7, lần truyền sinh thứ 8. Kho vật chứa của ngươi thật phong phú a, Hiroshi Aoki cũng không khỏi tán thưởng. Giác, Oki Isiki vừa truyền sinh xong, vẻ mặt đã chết lặng. Bất kể là trốn tránh hay phản kích, đều vô dụng. Hiroshi Aoki dường như đang đùa giỡn với gã, ép gã phải truyền sinh trên hết vật thay thế này đến vật thay thế khác. Không truyền sinh cũng không được. Chiêu thức nào đó của tên nhân loại này có thể can nhiễu ý chí của gã, khiến gã không tự chủ được mà khởi động quá trình truyền sinh. Hiện tại tuổi thọ của gã chỉ còn lại 5 phút, lần sau, có lẽ chỉ còn 3 phút. Oki Isiki mặt không biểu cảm, trực tiếp nhắm mắt lại. Vèo, luồng sáng thoát ra, quá trình truyền sinh bắt đầu. Cho dù gã không truyền sinh, Hiroshi Aoki cũng sẽ giúp gã cưỡng chế truyền sinh. Xem ta bắt này, Hiroshi Aoki thì cười ha hà giơ tay lên, tóm hư không về phía luồng sáng. Vụt, lần này, một luồng sức mạnh vĩ đại giáng xuống một cách rõ ràng. Luồng sức mạnh đó dường như bao trùm vạn vật, dường như xuyên thấu các chiều không gian, dường như chính là bản thân thế giới này. Nó định trụ luồng sáng giữa không trung, định trụ 1 giây, định trụ 2 giây, định trụ 3 giây, mỗi lần truyền sinh, cú tóm hư không của Hiroshi Aoki đều kéo dài thêm thời gian định trụ luồng sáng. Lần này, Hiroshi Aoki đã định trụ luồng sáng đủ 30 giây. 30 giây sau, luồng sáng mới thoát ra được, bắt đầu lần truyền sinh tiếp theo. Không, nói là thoát ra, không bằng nói là Hiroshi Aoki chủ động buông tay. Hoàn thành, Hiroshi Aoki đặt tay xuống, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển. Tỏa ra một ý vị hùng vĩ và bao la, tựa như một vũ trụ sâu thẳm đang sinh diệt trong mắt hắn. Một lúc lâu sau, Hiroshi Aoki khẽ thở ra một hơi, cười nói, Isiki-kun, xem ra trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Dứt lời, bóng dáng hắn nhạt dần rồi biến mất. Lần truyền sinh thứ 9, Oki Isiki tỉnh lại trên người một bé gái, vật chứa có độ tương thích thấp nhất, nhưng lại là vật chứa gần nhất. Ta mệt rồi sao? Oki Isiki có chút mờ mịt, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Linh hồn của gã đột nhiên không thể bay xa được nữa, dường như đã hết sức lực. Gã chỉ có thể tìm một vật chứa gần đó để tiến hành truyền sinh cự ly gần. Trong những lần truyền sinh trước, gã đều chọn vật chứa có độ tương thích cao nhất, chứ không phải vật chứa gần nhất. Vật chứa gần nhất này có độ tương thích rất kém, cũng vì thế mà tuổi thọ của gã giảm mạnh. Vốn tưởng rằng có thể có 3 phút, không ngờ chỉ có 1 phút sao. Oki Isiki buông tay, bình tĩnh quay đầu lại. Bóng dáng của Hiroshi Aoki, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở phía sau. Oki Isiki không hề ngạc nhiên, cảnh tượng này đã xảy ra 8 lần rồi, xem ra karma truyền sinh cũng có giới hạn của nó. Oki Isiki bình tĩnh nói, nhờ ơn ngươi, ta có lẽ là một trong số ít người trong tộc Oki phát hiện ra bí mật này. Hiroshi Aoki nghe vậy gật đầu, nói, đó là di ngôn của ngươi sao? Không sai, Oki Isiki sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nhắm mắt lại, đến đi. Vèo, một luồng sáng thoát ra, lần truyền sinh thứ 10 bắt đầu. Mặc dù biết chắc chắn sẽ chết. Nhưng Oki Isiki không hề từ bỏ việc dãy rùa. Gã không sợ chết, nhưng trước khi chết, gã cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Đây mới là một Oki mang trong mình trái tim của một cường giả thực thụ. Cửu là số tận cùng. Hiroshi Aoki thản nhiên nhìn luồng sáng phát ra, trong mắt lóe lên một tia sáng khó dò. Trong tia sáng đó, dường như có một dòng sông hư ảo nối liền quá khứ và tương lai, cuồn cuộn chảy trôi. Cả thế giới đều chìm trong dòng sông ấy, trôi dạt theo dòng chảy. Vị lai thân. Hiroshi Aoki khẽ nói, vèo, bất thình lình, một bóng người tương lai từ hạ nguồn dòng sông bơi ra. Mangeki Odozu tâm linh chi quang, vị lai thân vừa xuất hiện, trên người liền hiện lên một khí tức mênh mông, dường như kết nối với tứ tượng, diễn giải vạn lý. Nó giơ tay ra, tóm về phía luồng sáng đang tẩu thoát. Vụt, trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, khoảnh khắc nó xuất hiện, năng lượng và vật chất đều ngưng động, thời gian và không gian đều bị đóng băng, dường như tất cả đều bị bàn tay này nắm giữ. Đại thần thông, tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Bắt được rồi, vị lai thân thản nhiên nói, bàn tay siết lại. Bàn tay khổng lồ nắm giữ tứ tượng kia cũng nhẹ nhàng khép lại. Trong phút chốc, trời đất rung chuyển. Lấy chân linh của Oki Isiki làm trung tâm, cả một vùng vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đều bị tóm lấy ra ngoài. Tại vị trí cũ, chỉ còn lại một khoảng không hư vô. Không chỉ vậy, khi bàn tay khổng lồ khép lại, những sợi tơ vô hình xuất hiện. Những sợi tơ này lấy chân linh của Oki Isiki làm nguồn, kết nối với những vật chứa dự phòng của gã. Giờ phút này, lại bị tiên thiên nhất khí đại cầm nã tóm lấy ra cùng một lúc. Vị lai thân vung tay, mảnh không gian bị phong tỏa chứa vật chất, năng lượng, thời gian, không gian kia hóa thành một viên hổ phách trong suốt, bay vào tay Hiroshi Aoki. Trò chơi mèo vờn chuột này kết thúc rồi. Hiroshi Aoki nhận lấy viên hổ phách, chỉ thấy bên trong ánh sáng rực rỡ, kết nối thành một mạng lưới. Trung tâm của mạng lưới ánh sáng, chân linh của Oki Isiki, đang tỏa ra ánh sáng chói lọi nhất. Bốp, Hiroshi Aoki siết chặt lòng bàn tay. Chân linh của Oki Isiki, cùng với tất cả các vật chứa của gã, đều bị xóa sổ trong nháy mắt. Tên Loki sống lay lắt ngàn năm này đã hoàn toàn chết. Ký ức của gã cũng bị Hiroshi Aoki đọc hết. Một con thập vĩ khác, sâu trong lòng hành tinh, nguồn chakra sống sót ngàn năm. Hiroshi Aoki đọc xong ký ức, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn đã tìm thấy rồi, nơi cao vời không linh đó. Xem ra, trong ký ức của hắn có nhiều thứ hay ho nhỉ. Bóng dáng của lục đạo tiên nhân đột nhiên xuất hiện. Hiroshi Aoki đã sớm nhận ra, chỉ là mặt không đổi sắc. Trong ký ức, ngay cả tọa độ của tông gia tộc Oki cũng có đấy. Lục đạo tiên nhân hưng phấn nói, giọng điệu đầy mê hoặc, ngươi không muốn đến xem thử sao? Những tên Oki đó, có sức mạnh mà trình độ lại thấp. Với thực lực của ngươi, chỉ cần tùy tiện ra tay là có thể thu hoạch được một đống doju mạnh mẽ. Hiroshi Aoki không khỏi bật cười, nghe lời liền biết ý, lão lục đạo tiên nhân này chỉ mong hắn mau rời đi, đi gieo họa cho nơi khác. Thế giới Hokage này không đủ cho hắn quậy phá. Yên tâm, ta sắp đi rồi. Hiroshi Aoki an ủi, tốt nhất là vậy. Lục đạo tiên nhân vẻ mặt cảnh giác, bóng dáng đột nhiên biến mất. Hiroshi Aoki khẽ cười, ở thế giới này, hắn đã ở đủ lâu rồi, cũng thực sự nên rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn cần phải khám phá nơi cao vời đó. Vụt, Hiroshi Aoki ý niệm vừa động, bóng dáng nhạt dần rồi biến mất. Tiếp đó, hắn độn vào sâu trong không gian, nguyệt ảnh kiếm xuất hiện bên cạnh, hóa thành một cây cầu long đại thụ cắm rễ vào hư không. Di La Thiên Trận, không gian đại trận lập tức triển khai. Trong mắt Hiroshi Aoki lóe lên đồng quang màu đỏ tươi, Mangekyo Dozu Kamui cũng đồng thời thi triển. Hai luồng sức mạnh không gian cùng lúc phát lực, định trụ một mảng thời không nào đó. Thời không đó, một mảng thời không độc lập và hoàn chỉnh, ẩn giấu bên trong hành tinh của thế giới Hokage. Hiroshi Aoki ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một thế giới chân thực và tráng lệ hiện ra trước mắt. Bên trong là một mảnh mênh mông, chỉ có khu vực trung tâm là mọc một cây cổ thụ nhỏ. Dưới gốc cây, một người đàn ông đầu mọc hai sừng, khí tức mênh mông, tựa như chúa tể của ngân hà tinh tú, đang chìm trong giấc ngủ. Vô số rễ cây bao quanh người đàn ông, vừa giống như lồng giam, lại vừa giống như vương tỏa. Nhưng khí tức của người đàn ông tuy mênh mông, lại mang theo cảm giác tịch diệt, dường như đã chết nhiều năm, toàn bộ ý chí đều bị bào mòn, chỉ còn lại chút khí tức sót lại. Quả nhiên, Hiroshi Aoki nhìn chăm chú người đàn ông này, khẽ thở ra một hơi. Oki Shibai, người đàn ông này chính là Oki Shibai, vị thần Ki đã siêu thoát khỏi thứ nguyên này, đã để lại di thể của mình bên trong hành tinh Hokage. Chả trách Oki Isiki sống lay lắt ngàn năm không chết, chả trách ngàn năm trước, Kaguya không hiến tế Oki đó, mà để thập vĩ hóa thành thần thụ. Chả trách lại có một con thập vĩ thứ hai, nguồn gốc của tất cả đều ở đây. Hiroshi Aoki trầm giọng lẩm bẩm, dường như cảm nhận được có người nhìn trộm. Trong thời không phía trước, Oki Shibai đột nhiên mở mắt, khí thế mênh mông cuồn cuộn, chấn động cả thời không. Ầm ầm, xung quanh thời không đột nhiên xuất hiện từng bóng người Hiroshi Aoki. Hiroshi Aoki của quá khứ và Hiroshi Aoki của tương lai. Những Hiroshi Aoki này vốn không nên xuất hiện. Thời gian là đơn hướng, ở hiện tại của thời khắc này, vạn sự vạn vật đều là duy nhất. Nhưng sức mạnh của Oki Shibai đã làm nhiễu loạn thời không, khiến quá khứ, hiện tại và tương lai trộn lẫn, xảy ra sự giao thoa quỷ dị. Ta đã cẩn thận đối phó với ngươi rồi. Hiroshi Aoki đối với việc này vẻ mặt bình tĩnh, không hoảng không vội gật đầu. Vụt, trong mắt hắn lóe lên một dòng sông hư ảo. Dòng sông thời gian cuồn cuộn xuất hiện, mang theo một lực hút khổng lồ, nuốt chửng Hiroshi Aoki của quá khứ và tương lai vào trong. Trong phút chốc, thời không chấn động được san bằng, khôi phục lại dòng chảy vốn có. Không hổ là thần Oki siêu thoát thứ nguyên. Hiroshi Aoki không chút sợ hãi đối diện với Oki Shibai, tán thưởng nói, cho dù chỉ là di thể, bị kích thích phản ứng theo bản năng, cũng khiến thời không vì nó mà nghiêng ngả. Nếu ta không có sức mạnh về phương diện thời không, e rằng vừa rồi, đã lạc lối trong dòng chảy thời không hỗn loạn, chỉ có thể cưỡng ép rời khỏi thế giới này. Hiroshi Aoki tán thưởng, giơ tay ra. Thấy vậy, di thể của Oki Shibai lại ngồi dậy, dường như sống lại. Thời không xung quanh lại một lần nữa chấn động, những bóng người mờ ảo sắp hiện ra. Trong những bóng người đó, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Oki Kaguya của ngàn năm trước, Lục Đạo Tiên Nhân và Oki Hamura của ngàn năm trước, Oki Isiki của ngàn năm trước, còn có rất nhiều nhân loại vô danh. Những nhân loại này ăn mặc cổ xưa, khí tức trên người hoặc sắc bén, hoặc hùng vĩ, hoặc mênh mông, tất cả đều mạnh mẽ đến khó tin. Cùng lúc đó, còn có bóng dáng của các chủng tộc khác xuất hiện. Cóc khổng lồ, vũ xà bay lượn, đằng long lao nhanh, thương ưng thần tuấn vân vân. Khí tức của những chủng tộc này cũng mạnh mẽ đến khó tin. Sự tồn tại của bản thân chúng đã khiến năng lượng tự nhiên của một khu vực phải thần phục, bị xâm thực chuyển hóa thành thuộc tính của chúng. Tiên nhân thời đại viễn cổ sao? Hiroshi Aoki kinh ngạc nhìn, nền tảng của hành tinh này thật mạnh mẽ, lại có thể sinh ra nhiều tiên nhân như vậy. Có không ít người đã du hành đến các vì sao, khám phá vũ trụ rồi sao? Hiroshi Aoki liếc mắt một cái, từ dòng sông thời gian rút ra những hình ảnh của ngày xưa. Những bóng người bay vút lên trời, thân quấn quang khí, mang theo gia quyến và thuộc hạ, theo đuổi tinh không rộng lớn. Có một số ít tiên nhân đã từng trở về, nhưng đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Lúc này, những hình ảnh quá khứ này được triệu hồi ra, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, muốn thông linh những cường giả trong quá khứ đến hiện tại để tác chiến. Sức mạnh thật đáng sợ. Hiroshi Aoki tán thưởng, dòng sông hư ảo sau lưng hắn đột nhiên khuếch trương. Ào ào, rào rào, nước sông cuốn trôi, cuốn từng bóng người trong quá khứ vào trong, kéo họ trở về điểm thời gian nên có. Trong khoảnh khắc, khí tức mênh mông mạnh mẽ xung quanh tan biến sạch sẽ. Nhờ vào tâm linh chi quang của lĩnh vực thời gian, Hiroshi Aoki mới có thể dễ dàng ứng phó. Nếu là người khác, ví dụ như Lục Đạo Tiên Nhân và Oki Isiki, đã sớm bị kéo vào dòng chảy hỗn loạn trong cơn chấn động thời không trước đó rồi. Đến đây, Hiroshi Aoki giơ tay lên tóm một cái, dòng sông sau lưng ảo ảo cuốn tới, bao bọc lấy thời không phía trước. Bốp, dường như có thứ gì đó vỡ ra. Thời không phía trước đột nhiên trở nên chân thực hơn vài phần, dường như đã loại bỏ đi một lớp ảo ảnh. Vụt, dòng sông thời gian cuốn trôi. Từ hạ nguồn, xuất hiện một mảng thời không thứ hai giống hệt. Trong mảng thời không thứ hai, cũng tồn tại một cây thần thụ kết quả, cũng có một Oki Shibai đang ngủ say. Và, Oki Shibai thứ hai này cũng đã mở mắt. Thời không lại một lần nữa chấn động, nhưng lập tức bị Hiroshi Aoki chấn áp. Một bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy thời không. Đại thần thông, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, chả trách không tìm được ngươi, hóa ra vị trí của ngươi không phải ở hiện tại, mà là ở tương lai. Hiroshi Aoki nhìn Oki Shibai thứ hai ở hạ nguồn, mỉm cười. Tiếp đó, hắn đột nhiên nhảy một cái, nhảy vào trong thời không hư ảo phía trước. Ào ào, dòng sông thời gian cuộn lên những con sóng lớn hơn, cuốn mảng thời không này và Hiroshi Aoki cùng một lúc, lao về phía Oki Shibai của tương lai. Để vào được vị trí của ngươi, không chỉ cần tọa độ không gian, mà còn cần cả tọa độ thời gian. Khó khăn hơn nữa là, tọa độ thời không của ngươi luôn luôn biến ảo. Có lúc ở quá khứ, có lúc ở hiện tại, có lúc ở tương lai. Ngoài ta ra, trong vũ trụ này e rằng không ai có thể nắm bắt được nơi ở thực sự của ngươi, Oki Shibai. Hiroshi Aoki cười lớn, hắn cùng với thời không phía trước, thuận theo dòng chảy, thoát ly hiện tại, tiến về tương lai. Oki Shibai ở hạ nguồn dường như ý thức được điều gì đó, bắt đầu dãy dụa kịch liệt, muốn trốn thoát khỏi nút thời không này. Nhưng, cũng ở hạ nguồn, xuất hiện một Hiroshi Aoki thứ hai. Hiroshi Aoki này giơ tay ra hư không tóm một cái, hóa ra một bàn tay khổng lồ màu hỗn độn, nắm chặt lấy hắn cố định tại nút thời không tương lai. Ầm ầm, cuối cùng, hai mảng thời không của quá khứ và tương lai va chạm mạnh vào nhau. Hiện tại đã ra đời, thời không nơi Oki Shibai ở dung chuyển dữ dội, hình ảnh hoàn toàn ngưng tụ. Bóng dáng của Hiroshi Aoki cũng nhờ đó mà từ quá khứ, bay vào 6 năm sau, đến hiện tại của 6 năm sau. Cùng lúc đó, Lục Đạo Tiên Nhân ở tịnh thổ ngạc nhiên ngẩng đầu, quét mắt nhìn bốn phía. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.